Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Vùng Cao Ngày Trở Gió. Dung nhớ, ngày đầu lên Yên Lai, một xã người Tày xa tít tắp, nhìn đâu cũng thấy đồi núi, mây mù và giặt một loại cây dân địa phương gọi là chó đẻ. Dung được nhà trường phân về phân hiệu bản lồ nằm tít trên núi cao, cách trung tâm xã 3 giờ đi bộ bằng đường đất. Phân hiệu chỉ có 3 lớp học và 2 cô giáo đã lấy chồng ở bản, sáng đi chiều về. Sát bên lớp học là phòng ở dành cho giáo viên. Căn phòng nhỏ xíu, mái lợp PLO, vách làm bằng khung tre, chát bùn trộn rơm, bên ngoài phủ một lớp xi măng mỏng đã chóc lở. Nắng chiều nhờn nhợt kéo mây mù dưới thung lũng bay lên cuồn cuộn, tràn vào trường học một lớp khói mơ màng. Ở đây trời tối nhanh, học sinh và 2 cô giáo đã về. Một mình Dung dọn dẹp lại phòng, mấy cái nồi nhôm méo mó để cạnh bếp củi, không có nước, lũ chuột làm ổ trong cái tải dứa để ở gầm giường, gặp người chạy loạn xạ. Dung hét toáng, cứu với, nhưng ở đây có ai đâu. Dung tự trấn tĩnh mình, vớ lấy cây chổi khua khoắng như một chiến binh dũng cảm xung trận, mặt đầy căng thẳng và quyết liệt. Vô tình Dung thấy tờ giấy với những dòng chữ nắn nót rơi ra từ ngăn bàn, có lẽ là nhật ký của cô giáo vừa bỏ nghề từng sống ở phòng này. Dung cầm lên đọc, thời xuân sắc của mình vui lấp ở Yên Lai, tuổi trẻ thì nề hà gì. Chỉ sợ mỗi đêm về, vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng. Niềm vui công việc không sao khỏa lấp được nỗi cô đơn thiếu vắng. Liên lạc của người yêu cũng thưa dần rồi vắng hẳn, phải chăng mình ở rừng quá lâu nên người ấy không chờ được nữa. Mùa đông ở Yên Lai tuyết rơi nhiều, chỉ biết lấy thêm chăn về đắp thôi. Đêm đêm mình vẫn thầm mơ có một vì sao rơi, lỡ ngỡ sẽ vướng phải trái tim mình. Tự dưng Dung thấy buồn thăm thẳm, nghĩ ngợi vẩn vơ về những ngày dài trước mặt. Tối về Dung đóng kín cửa, cổng ngoài buộc mấy lượt dây thừng. Không có ai để trò chuyện, đêm chỉ biết nằm nghe sương rơi lách tách ngoài mái hiên, thỉnh thoảng phía rừng xa vẳng lại tiếng khô. Ốc, khô, ốc của con hươu gọi bạn mà buồn đến nao lòng. Nỗi nhớ quê, nhớ nhà ập đến, chỉ muốn bỏ Yên Lai về luôn. Lớp của Dung dạy lèo tèo hơn chục học sinh, toàn người Tày, đứa nào đứa nấy tóc cháy nắng vàng khè, quần áo lem nhem, có lẽ chúng phải hứng cái đói. Cái nghèo cùng cha mẹ nên trông đứa nào cũng rất thương. Buổi đầu tiên dạy học, giờ ra chơi, đám học sinh của Dung xô ra cổng, chỉ tay về phía một gã đàn ông chừng 40 tuổi. Thấp đậm, râu ria lởm chởm, thi nhau hò hét, pú è, pú è. Dung chạy ra quát đám học sinh vào lớp. Gã đàn ông đứng đó nhìn Dung, mắt sáng rực hấp háy, liếm mép cười hình hệch. Vào lớp lúc lâu Dung mới hỏi học sinh, pú è là gì? È là nát rượu. Pú è là ông nát rượu cô ạ. Cô ơi, em nghe người lớn bảo pú è nghiện rượu, bị vợ bỏ nên mắc bệnh thèm gái. Cứ say rượu là pú è tìm đến nhà các bà nại chồng chết hoặc chồng bỏ, cả các cô giáo cắm bàn ở một mình nữa đây. Dung thấy sờn gai ốc, đám học sinh nói không sai, đêm mấy pú è say khướt, loạng choạng vào cổng. Cô ơi, mở cửa cho tôi vào. Dung chốt chặt cửa lại, leo lên giường chùm chăn kín mít. Pú è đã mở được cổng. Vào gõ cửa phòng cộc cộc, cô ơi, mở cửa cho tôi vào. Dung cố trấn tĩnh, quát ra, anh về đi, nếu vào tôi lấy dao chém đấy. Pú è thò cổ chai rượu vào khe cửa, bẩy mạnh. Cánh cửa bật mở, người Dung run lẩy bẩy nép vào góc giường. Cô ơi, cô đẹp lắm, cô cho tôi ở đây với nhé, có sao đâu. Pú è loạng choạng đến giường, kéo chăn, hơi rượu sực lên nồng nặc, bỗng hự. Pú è ngã chồng vó trước cú đá phạt ngang của một thanh niên chừng 25 tuổi, có đôi mắt sáng, nếu da không ngăm ngăm đen có thể người ấy sẽ rất đẹp trai. Pú è lồm cồm bỏ dậy, kêu ôi ối, thằng én đánh tôi bản lồ ơi, thằng én đánh tôi. Cô giáo là người yêu của tôi, anh không được đến đây nữa, rõ chưa? Pú è khật khử ra cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm, yêu à, nhanh không thể chịu được, lại mày đấy én ạ, lại mày. Người thanh niên đóng cửa cho Dung. Buộc lại cổng rồi đi. Dung gục mặt xuống gối, tiếng khóc bật lên thành tiếng, mẹ ơi con muốn về. Học sinh của Dung rất nhiều em chưa biết tiếng phổ thông, Dung lập kế hoạch học tiếng Tày. Ngày hai lần Dung xuống nhà êm lùng, cách trường độ hơn 100 mét cõng nước lên. Lần nào Dung cũng nán lại nhờ êm dạy tiếng Tày. Mỗi lần Dung xuống chơi, êm lùng vui lắm. Êm dịch hẳn tiếng Tày sang tiếng phổ thông bằng thơ cho Dung dễ học, tua ma là con chó, ăn mỏ là cái nồi. Tua hoi là con ốc, tua nộc là con chim, tua lình là con khỉ, mác mị là quả mít. Êm dụi đôi mắt kèm nhèm, ghé sát Dung, bảo, nhiều giáo viên lên đây dạy, một thời gian rồi bỏ đi. Có người bỏ nghề, có người chuyển công tác, ểm chưa thấy ai vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh, hiền lành như con. Vốn tiếng tày của Dung đã kha khá, lúc giảng bài Dung dùng luôn cả hai thứ tiếng. Có cán bộ dưới phòng giáo dục lên dự giờ bảo Dung lạm dụng tiếng địa phương, làm việc sai nguyên tắc. Còn Dung, Dung chỉ muốn làm sao cho học sinh hiểu bài nhanh nhất, truyền thụ được nhiều kiến thức nhất. Những lúc rảnh, Dung thường xuống nhà ểm lùng chơi. Bàn tay như cái rễ cây khô của ểm kéo Dung lại gần. Kinh nhà, con làm người tài của bản lồ được rồi đấy. Nếu không chê con ểm thì làm dâu ểm nhé. Dạ con. Dung bối rối. Mấy lần xuống xin nước nhà ểm, Dung đã gặp Én, con trai của ểm, chính là người thanh niên đánh đuổi bú è hôm ấy. Mấy lần Én nhìn trộm Dung, ánh mắt có lửa. Dung quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, lạ thế, tim cứ đập loạn. Vậy mà đã 5 năm Dung dạy học ở bản lồ. Lời hứa của phòng giáo dục sau 3 năm sẽ chuyển Dung xuống vùng thấp vẫn chỉ là lời hứa suông bởi lý do chưa có giáo viên thay thế. 5 năm Én âm thầm dõi theo Dung. Nhiều đêm Én lặng lặng đứng ở cổng nhưng chưa lần nào Dung mở cửa. Mẹ Dung bảo ở quê mùa này hay lũ lụt, có lần nước ngập nửa căn nhà, lợn gà trôi sạch. Hôm nay điện về mẹ lại bảo, người ta vừa xây dựng xong nhà máy thủy điện to lắm, tuần trước nhà máy xả lũ. Nước tràn vào ruộng nhà mình lúc lúa đang trổ đồng, lại mất mùa rồi con ạ. Dung nghe, thấy lòng nóng như có lửa đốt. Ước muốn được về gần nhà dạy học có dịp trỗi lên, cấu xé. Còn bạn nhắn tin, bạn định giết chết tương lai ở nơi mù mịt tối tăm ấy à? Nhưng tớ biết phải làm sao? Sao bạn ngốc thế chứ? Tớ nói bao lần rồi, mình không có tiền thì có thứ khác, có sao đâu, xinh đẹp như bạn thì lo gì? Để tớ thiết kế cho, ông trưởng phòng giáo dục huyện bạn ấy. Thân thiết tất cả lãnh đạo sở và lãnh đạo tỉnh lại có ô tận trên trung ương, chuyển xuống vùng thấp hay về quê dạy chỉ là chuyện trong tầm tay. Dung đã gặp ông trưởng phòng giáo dục đó rồi, trông ông độ 40 tuổi, bụng hơi phệ, mặt đỏ găng nhìn Dung không chớp mắt, cái yết hầu trồi lên hạ xuống hôm Dung đến nộp hồ sơ xin việc. Hôm ấy ông ngó vào trong túi quà lúc lâu mới ngập ngừng, hiện tại chưa có chỉ tiêu. Em cứ để hồ sơ ở đây, có gì? Anh sẽ xem xét. Vậy mà một tuần, một tháng. Một năm Dung chờ đợi trong vô vọng. Lần ấy con bạn cũng nhắn tin na ná như vậy, bắn đạn đi. Nhà tớ lấy đâu ra đạn? Không có đạn thì có thứ khác, xinh đẹp như bạn lo gì? Không, Dung không làm cái chuyện hèn mặt, nhục nhã ấy được. Vậy mà hôm nay Dung đã đồng ý. Dung cũng không hiểu nổi Dung nữa. Dung không thể đánh mất tuổi xuân, đánh mất tương lai ở bản lồ heo hút này. Bố mẹ chỉ có mỗi mình Dung, Dung phải là chỗ dựa của cả nhà những lúc khó khăn. Không biết con bạn nói với tay trưởng phòng giáo dục huyện những gì, người ấy hứa như đinh đóng cột là sẽ chuyển công tác cho Dung về quê. Tay trưởng phòng hẹn 3 ngày nữa sẽ đánh xe lên đón Dung về chỗ cỏ may gì đó. Dung nhốt mình trong phòng, lặng câm như người mất vía. Sự đánh đổi quá lớn, nhưng đành phải đưa chân thôi. Đêm, gió heo hút thổi, sương rơi lạch tạch ngoài mái hiên. Dung co mình lại, vẫn thấy cái lạnh luồn sâu trong áo, thấm vào da thịt. Dung nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, lòng Dung như cuộn chỉ rối. Dung biết ngoài kia Én vẫn ngồi đợi. Đã mấy đêm liền Én ngồi đợi như thế. Én bảo sẽ đợi đến khi Dung mở cửa. Én muốn 5 ngày nữa đưa Dung về làm nàng hương trong lễ cúng vía cho mẹ và ra mắt họ hàng. Người miền núi không nói dối, Én lại càng không, Dung tin như thế. Đã khuya lắm, sương rơi mỗi lúc một nhiều. Gió, thứ gió miền rừng cồn cào xe sắt như thốc thẳng vào lòng Dung. Hãy về đi Én. Dung không được mở cửa, không được nhận lời yêu. Càng yêu Én, thương Én, Dung càng phải chốt chặt cửa lại. Mấy ngày nữa Dung sẽ mãi rời xa nơi này, mãi mãi. Ngoài kia gió vẫn se sắt thổi. Hừng sáng, sương mơ màng phủ lên mọi cảnh vật. Dung ra mở cổng, bần thần đứng bên bờ rào đá. Bờ rào còn vương hơi ấm của Én. Dung chạy về phía chân đồi. Bóng Én thấp thoáng trong màn sương ướt đẫm. Dung bật tiếng gọi, anh Én. Én quay lại, khuôn mặt bừng sáng, kìa Dung. Anh Én, tối nay Dung sẽ qua nhà anh. Dung nói thật đấy nhé. Thật nhé. Én vui lắm. Tối Én bắt con gà to nhất để mổ. Ểm lùng đang ốm cố dậy, ngồi sát lại bên Dung, những nếp nhăn giãn dần trên mặt, làm dâu Ểm nhé. Dạ, Ểm. Cổ Dung nghẹn lại, sống mũi cay xè. Đêm ở bản lồ sao mà lặng lẽ, Ểm lùng đi ngủ sớm. Dung nắm chặt tay Én như sợ Én sẽ biến mất trong chốc lát. Tối nay Dung đợi. dường như hạnh phúc đến quá bất ngờ. Én luống cuống, Dung đợi nhé, én sẽ sang. Đêm khuya, chỉ có tiếng sương đêm rơi buồn. Dung nằm thao thức. Căn nhà sàn rung lên thật nhẹ, kẹt, cọt kẹt. Tiếng giáp ván xít vào nhau nghe rõ mồn một rồi im bặt. Có lẽ sợ mẹ thức giấc nên én đã quay lại gian của mình. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, thứ thiêng liêng quý giá nhất của người con gái phải thuộc về người Dung yêu thương, không thể cho tên trưởng phòng giáo dục đốn mặt ấy cướp đi được. Đêm tối om, Dung nhổm dậy, bước thật nhẹ theo dâm sàn, đi trên đó sẽ không tạo ra tiếng động. Két, cọt, vì quá tối, không định hướng được, Dung bước chạch ra ngoài, lại tiếng giáp ván xít vào nhau. Người Dung run bắn, tim muốn bật ra ngoài. Gian trong, êm lùng trở mình. Không được, Dung quay lại buồng, nằm xuống, nghe trống ngực đập thình thịch. Đời sao quá nực cười, từng giọt nước mắt âm thầm rơi vào bóng đêm. Không kìm được lòng mình nữa, tiếng khóc nấc lên. Êm lùng lục cục trở dậy, bật đèn, vào buồng sờ lên trán Dung hốt hoảng. Làm sao thế con? Phạ ơi, sốt rồi này. Dung gục đầu vào bộ ngực khô héo của êm lùng, nức nở. Con không sao đâu êm. Người nóng rực thế này còn bảo không sao. Để êm lên tát trò hái thuốc đắp lên trán là khỏi ngay thôi. Êm lùng lộc cộc bước vội xuống cầu thang, mất hút vào màn đêm. Chỉ có én lặng im ngồi cạnh. Dung vội kéo tay én, cùng Dung ra ngoài nhé, đi anh, nhanh lên, nếu không. Dung cứ nghỉ đi, êm hái lá thuốc về bây giờ đấy. Én không hiểu gì cả, én ngốc lắm, nếu không. Ngày mai, êm lùng đã về, xuống bếp lạch cạch giã thuốc. Én về gian của mình, êm lùng đắp thuốc cho Dung rồi tắt đèn đi ngủ. Dung lặng lặng bỏ nắm thuốc sang bên cạnh. Đêm ấy là một đêm thức trắng. Sáng dậy, én ngẩn ngơ ngồi ở bậc cửa. Dung đã bỏ về từ lúc nào? Én chạy lên trường, hai cô giáo dạy cùng Dung bảo, Dung ngồi xe trường phòng giáo dục huyện đi làm thủ tục chuyển trường rồi. Hai hôm sau Dung về, đầu tóc bơ phờ, mặt thất thần cúi xuống đất. Dung về phòng, đóng kín cửa. Ngoài kia trời nổi gió, mây đen kéo về u ám. Rồi mưa, mưa ở Yên Lai âm thầm, dài dẳng. Én chạy qua tìm Dung, mưa đánh lộp độp vào lá cọ cầm trên tay. Kìa Dung, sao thế? Hôm nay làm lễ cúng vía cho mẹ, én qua đón Dung về làm nàng hương. Không, én về đi. Dung không làm được đâu. Sao thế? Dung, Dung không thể. Én biết mà. Én biết gì? Én biết rồi Dung cũng bỏ bản lồ. Bỏ én mà đi thôi. Dung cúi mặt, thấy hổ thẹn với én, với học sinh và cả êm lùng nữa. Con gái bản lồ chưa kịp lớn đã lấy chồng, không còn ai để làm nàng hương. Dung hãy vì én một lần, rồi mai Dung về xuôi. Dung biết, ở Yên Lai mỗi khi có người già ốm yếu, gia chủ thường đón thầy Pật về làm lễ cúng vía. Tục người Tày truyền rằng, người thắp hương trong lễ cúng vía gọi là nàng hương. Nàng hương phải là con gái còn trinh tiết, trong sạch, không vướng bẩn bụi trần, như thế Pật mới thiêng. Đi thôi, gái bản lồ thành đàn bà hết rồi. Én kéo tay, Dung đi theo sau như một cái bóng. Thầy Pật trịnh trọng ngồi xuống chiếu trước mâm cúng giữa gian thờ. Thầy mặc áo bằng vải gấm có dệt hình hoa lá và chữ nho cách điệu, đầu đội mũ tam kim. Chuông đồng, sóc nhạc, khăn đệm, túi vóc, quạt giấy được lấy ra. Lúc này anh em, họ hàng và người cùng bản đã xong việc về ngồi quây quanh. Thầy Pật sướng một đoạn rồi hát. Bộ sóc nhạc đeo ở ngón chân cái Dung theo từng nhịp tài tình. Mùi hương trầm bay phẳng phất, những hình giấy được cắt và trang trí cầu kỳ cộng với ánh đèn đêm huyền ảo càng làm cho lễ hát Pật cúng vía cho êm lùng trở nên linh thiêng, huyền bí. Dung ngồi phía dưới thầy Pật, cạnh mâm lễ, đầu hơi cúi, mắt mông lung nhìn vào những que hương đang cháy dở. Thầy Pật cất lời hát hùng hồn, nhộn nhịp, đôi lúc tiếng hát lại khoan thai dịu dặt. Mọi người ngồi quanh gật gù, có người ngồi xích lại gần hơn lẩm nhẩm hát theo. Kìa nàng hương đâu? Chuẩn bị thắp hương thôi. Có ai đó nhắc. Dung sực tỉnh. Chuông điện thoại bỗng réo vang, giọng con bạn cuống quýt, chết rồi Dung ơi. Tay trưởng phòng giáo dục huyện bị bắt rồi, vì nhận hợp đồng ngoài biên chế sai nguyên tắc và gì gì đó. Dung ơi, tớ hại bạn rồi. Kìa nàng hương, thắp hương đi. Lại có ai đó nhắc. Dung cầm bó hương, tay run run châm lửa, cắm vào bát thứ nhất một nén. Thầy Pật bỗng đổ cảnh ra giữa gian thờ, mắt trợn trừng, ú ớ. Mọi người ngơ ngác, hốt hoảng. Sao thế? Sao thế? Tổ tiên trừng phạt đấy. Pật không thiêng. mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dung. Giấu được người trần chứ làm giấu được thần thánh. Tại nàng Hương không còn trong sạch, không còn trinh tiết đấy mà. Nắm Hương trên tay Dung rơi lả tả xuống chiếu lễ. Dung bỏ chạy ra cầu thang, lao vào màn đêm đen kịt. Chỉ có dòng thác Tát Trò mới rửa hết nỗi nhục nhã và lỗi lầm của Dung. Một cú gieo mình, Dung thấy người nhẹ bẫng. Dòng nước mát lạnh ôm Dung vào lòng rồi cuốn giết về hạ nguồn. Nước ập vào miệng, tức ngực, khó thở nhưng Dung thấy lòng thanh thản vô cùng. Tỉnh lại, Dung thấy mình đang tựa vào vòng tay khô héo của Êm Lùng, bên cạnh là Én với bộ quần áo ướt sũng. Thầy Tật ngồi trên mâm lễ, mắt trợn trừng nhìn Dung. Dung vùng dậy, định bỏ chạy một lần nữa nhưng giọng nói của Êm Lùng làm Dung khựng lại. Có lỗi lầm thì đứng lên mà sửa để làm người chứ sao lại muốn làm ma hả con? Có ai đó nói, ngồi xuống lại đi. Tổ tiên, Tật sẽ tha thứ. Én bỗng quỳ sụp trước mâm lễ, dõng dạc và quả quyết, thưa Êm. Thưa mọi người, nàng Hương không còn trong sạch là tại con. Tại con muốn cô ấy sớm là dâu của nhà ta. Con xin lạy. Dung quay lại, thấy hai giọt nước đùng đục lăn ra trên khóe mắt nhăn nheo của Êm Lùng. Dung chạy đến, đẩy Én ra. Con xin lạy. Con xin lạy. Dung quỳ xuống lạy lia lịa, nước mắt lã chã rơi. Con gà cất tiếng gáy sang canh. Ngoài kia gió bắt đầu thôi se sắt. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Tình yêu khó hiểu. Người ta có thể mua đồng hồ nhưng chưa chắc đã mua được thời gian, có thể mua chiếc giường nhưng chưa chắc đã mua được giấc ngủ, có thể mua một ngôi nhà nhưng chưa chắc đã mua được một gia đình. Có thể mua được sách nhưng chưa chắc đã mua được tri thức, có thể mua được quyền lực, địa vị nhưng chưa chắc đã mua được lòng kính trọng, có thể mua được thể xác nhưng chưa chắc đã mua được tình yêu. Trăng lộng lẫy, trăng sáng lóa, hàng ngàn sinh linh. Vạn vật cùng gió đang quay cuồng nhảy những vũ điệu bất tử dưới trăng. Những sợi trăng vắt ngang qua tán lá, chiếu vào em thứ ánh sáng diệu kỳ mờ ảo. Thân thể em mịn màng, dâng tràn sức sống. Em nằm cạnh tôi, dịu hiền và ngoan ngoãn. Em, người đàn bà duy nhất trong cuộc đời tôi. Người có thể thay đổi tất cả những gì tôi cho là bất biến. Em, bé bỏng và đáng thương khiến tôi thấy mình thành lực sĩ, thành kẻ hùng trong những trang sử xa xưa. Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh chảy tràn qua vai, lướt nhẹ ngón tay trên đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên những tia sáng thông tuệ, đầy háo hức với cuộc đời. Những ngón tay dừng ở đôi môi nhỏ mịn màng, căng mọng mà lúc nào tôi cũng chỉ muốn cắn thật mạnh nhưng không nỡ. Chắc em không biết tôi yêu em đến nhường nào đâu nhỉ. Nhớ thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, em nổi lên giữa đám con gái, còn tôi là một anh lính mới xuất ngũ xin đi học. Dù rất thích em nhưng tôi chẳng dám thổ lộ. Luôn khuy ếch trương với đám bạn rằng tôi chỉ quan tâm đến công việc, học hành. Tôi sợ nếu tôi bày tỏ em sẽ chẳng bằng lòng, lòng tự trọng trong tôi sẽ bị tổn thương. Thằng bạn của tôi thì không, nó vô tư lắm. Nó bảo, mày thấy em Ngân thế nào? Dễ thương quá nhỉ? Thấy em đi qua, nó buông lời trêu ghẹo, tôi làm mặt phớt quay đi. Nó cầm vỏ cây khô ném về phía em không nói gì. Nó lẩm bẩm, hay... Hôm sau... Nó cầm viên đá nhỏ ném về phía em quay ra mỉm cười với nó. Khuôn mặt em ửng hồng, đáng yêu vô hạn. Nó tủm tỉm, tốt, tốt rồi. Tôi như kẻ ngốc chẳng hiểu điều gì. Hôm sau nữa, vừa đến lớp nó kéo tay tôi ra phía góc sân trường, nói với tôi bằng cái giọng đầy vẻ kích động. Được rồi, em Ngân đồng ý đi chơi với tao rồi. Trời, em Ngân đáng yêu của tôi lại đi yêu cái thằng chơi cháo, khô lòi ấy. Ngày em lấy chồng. Em xinh đẹp và rạng rỡ, còn tôi chỉ là anh chàng trí thức nghèo, nhếch nhác, lủi thủi ngắm nhìn em từ phía xa. Tôi đau khổ, tôi chẳng thiết gì, còn em hạnh phúc. Em sinh đôi một cậu con trai và một cô con gái đẹp như thiên thần. Tôi ước gì tôi có thể thay vào vị trí của thằng bạn cùng học để có em và có những đứa con mà em sinh ra. Em sống đoàng hoàng, chững chạc, sống bằng chính nghề cầm bút. Còn tôi vẫn là tôi quyết làm giàu, tôi quyết đi xa kiếm thật nhiều. Thật nhiều tiền cho em thấy. Tôi dùng sự khôn ngoan, hiểu biết của một người có học, sức chịu đựng của một kẻ hãnh tiến, và những đồng tiền trong thời mở cửa để tìm cho mình một chỗ đứng mới. Số phận cứ đưa đẩy rồi buộc phải mỉm cười với tôi. Có ai nghĩ rằng anh chàng gầy gò, nhút nhát hay xấu hổ ngày xưa giờ lại là lãnh đạo của một ngành. Em vẫn hạnh phúc, vẫn xinh đẹp còn tôi thì dần già đi, chỉ có điều túi tiền của tôi ngày một dày lên. 7 năm qua đi. Cái tin em vừa ly dị cũng đến được tai tôi. Cô bạn thân nhất của em đã thay thế vào chỗ của em trong ngôi nhà nhỏ. Người ta bảo, lỗi là tại em hay thương người, xót bạn. Bạn em bị chồng bỏ, em đưa bạn về nhà kêu mang, lo chỗ ăn, chỗ ở, lo một cái quán nho nhỏ ngay trước cửa để bạn bán hàng. Kết cục, em phải dắt hai đứa con đẹp như thiên thần ra đi, tuyệt vọng và đau khổ. Em chơi vơi, mất hết niềm tin và tình yêu và cuộc sống. Em dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu và viết lách. Lâu lâu gặp em ngoài đường, bạn em mừng vui, hỏi han hết chuyện này sang chuyện khác, em cười xòa, cậu cứ làm như mình vừa đi xa về ấy. Thế không phải à? Mình ở nhà suốt làm gì? Thì thích gì viết nấy, mệt nghỉ, khỏe lại viết, lắm khi chẳng biết mấy giờ, sáng hay tối nữa mấy đứa nhỏ đâu. Mình đưa chúng về ở với bà ngoại, quầng mắt em nổi rõ, gò má nhô cao, chỉ còn đôi mắt em vẫn sáng. Tôi hỏi bạn học cũ, hỏi người quen, nắm rõ những thông tin về em. Tôi nghe như muối sát vào lòng, thấy vẻ buồn của tôi, vợ tôi không dám hỏi. Tôi nhắm nghiền mắt, ước mình mọc ra đôi cánh để bay đến bên em, dang rộng vòng tay để che chở cho mẹ con em. Tôi dứt bỏ công việc, gia đình tìm đến với em. Tôi đưa cho em thật nhiều tiền, mua nhà cho em ở, sắm nhiều thứ cho em. Tôi muốn em thấy tôi yêu em đến nhường nào. Em không ra vui cũng không ra buồn. Em chấp nhận sự giúp đỡ của tôi như thể lúc này với em thế nào cũng được. Có lúc nằm cạnh tôi, em nép vào tôi nhưng đôi mắt em trùng xuống. Tôi không sao tìm được thứ ánh sáng long lanh trong đôi mắt của ngày xưa. Có được em, tôi hạnh phúc nhưng không thể thường xuyên ở bên cạnh em. Tôi luôn phải giấu mặt, chỉ dám yêu em khi xung quanh không có một ai. Năm này qua năm khác, tôi như con thoi nối liền những vùng đất, nối liền những chuyến đi để có những phút bên em. Em vẫn gắn bó với nghề viết. Em thường được mời thuyết trình cho những buổi tọa đàm chuyên môn. Em là cây bút có tên tuổi. Những kinh nghiệm viết lách của em có thể giúp cho những người mới vào nghề rút ngắn được quãng đường lần mò trong bóng tối. Trong một buổi nói chuyện về kinh nghiệm của người cầm bút, về vốn của người viết văn em, giọng nói mềm mại của em đã thu hút toàn bộ học viên. Em đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể, pha chút hài hước. Những tiếng cười nho nhỏ, những ánh mắt thiện cảm dồn về phía em. Những câu hỏi, những tranh luận đều được em giải đáp một cách thỏa đáng. Em kết thúc nhỏ nhẹ, theo tôi, nên sống cho mình, còn viết thì cho người. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một to. Má em nóng bừng khi bắt gặp một đôi mắt mở to sáng rực, nhìn em đăm đắm. Giữa bao cười vui, thoải mái, khuôn mặt ấy nghiêm túc đến lạ lẫm, đôi mắt ấy lạc khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục khác. Những ngày tiếp theo tin nhắn của chàng trai trẻ liên tục nháy vào máy của em bất kể lúc đó mới 5 giờ sáng hay đã 1 giờ đêm. Không hẳn là những lời lẽ tán tỉnh, yêu đương cuồng nhiệt mà đôi khi chỉ là bày tỏ suy nghĩ, hỏi ý kiến em về một việc gì nhưng lại khiến em nghĩ rất nhiều. Em soạn tin. Xóa đi, viết lại không biết bao lần rồi mới gửi. Cậu học viên trẻ đã len lỏi vào trong ý nghĩ của em và dần chiếm chỗ của tôi. Chẳng hiểu sao lúc nhận được điện thoại của em tôi lại mừng thầm, tôi ngỡ rằng em quá nhớ tôi, mong tôi đến chỗ em. Nhưng không, em cầm máy rất lâu rồi mới bảo, tuần tới hôn lễ của em được tổ chức. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tại sao không phải ai khác mà chính em lại thông báo cho tôi biết em lại lấy chồng. Lòng sĩ diện không cho phép tôi phản đối hay níu kéo. Tôi yêu cầu em giải thích. Giọng em nghẹn nghẹn, em yêu anh nhưng em đã quá mệt mỏi với tình yêu ấy. Lúc nào em cũng như người dưới mặt đất, cố với cánh tay trần tục của mình lên để hái những vì sao. Tôi thừa nhận, tôi chẳng có gì cho em ngoài đôi ba lần trong một năm tôi phải bí mật thu xếp gặp em, ngoài những đồng tiền tôi vung ra hòng lấp đầy những khoảng trống của em. Vợ tôi, địa vị mà tôi đang đứng không cho phép tôi hết mình với em. Tôi biết, nhưng tôi yêu em, không gì có thể phủ nhận điều đó. Tôi nghe giọng mình như của một ai khác, thôi được, em cứ yêu ai, lấy ai nếu em muốn, nhưng không thể bắt anh thôi yêu em. Tôi cay đắng nhìn em lấy chồng lần nữa. Ngôi nhà tôi mua cho em giờ đây bị khóa chặt, không có hơi người. Cỏ dại mọc loang khắp khu vườn. Tôi chẳng thiết nhổ chúng đi nữa, không có em chính tôi cũng đang trở thành một thứ cỏ dại. Mất em, tôi không chết nửa con người mà thành kẻ vô cảm trước cuộc sống. Không có em, tôi lẫn lộn mọi cảm giác. Nhầm lẫn mọi ý niệm về cuộc sống. Muối chua chanh mặn, ớt ngọt, đường cay, nhánh gừng thì chát từ ngày xa nhau. Tôi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại câu ca Nam Bộ mà trước kia có lần nghe tôi cứ cằn nhằn, văn thơ gì mà lủng củng, khó trôi. Người chồng trẻ kém em đến 16 tuổi. Anh ta trẻ, đẹp và cường tráng. Con rể em xấp xỉ tuổi của người chồng sắp cưới. Gia đình chồng mới của em phản đối ghê gớm, nhưng họ cần đến sự giúp đỡ của em. Cần những đồng tiền mà em mang tới. Em đảm đang, em chu tất, em buộc nhà chồng không thể phiền trách em điều gì. Một chiều chồng vắng nhà, em dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc. Em phát hiện ra những lá thư chồng em mới viết cho người yêu cũ, lời lẽ yêu thương nồng đượm. Em cầm tập thư trên tay thấy lòng mình trống rỗng. Những háo hức ban đầu đã qua đi, 16 tuổi là cái còn tồn tại. Đó là khoảng cách, là màng ngăn khiến em và chồng mãi mãi không thể hòa vào làm một. Em ngồi thật lâu bên những giấy tờ vung vãi, cho đến khi cánh cửa bật mở, em nói mà chẳng buồn ngước lên, tôi đã biết cả, mình hãy thẳng thắn, giữa cô ấy và tôi, mình chọn ai? Chồng em tái mặt, do dự, để anh, suy nghĩ đã. Em rớt nước mắt, lặng lẽ đi vào buồng thu xếp đồ đạc. Chồng em khuyên em bình tĩnh, cho anh ta chút thời gian. Em nhẹ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay chồng đang níu chặt, mình không phải suy nghĩ gì nữa. Dù sao tôi cũng cảm ơn mình. Sau cuộc hôn nhân đầu tôi như người lữ hành đã kiệt sức, cảm ơn mình đã làm chỗ dừng chân cho tôi nghỉ lại, giờ tôi sẽ lại đi. Chồng em quay về với cô người yêu cũ, em tránh mặt nhà chồng, tránh mặt người quen ở cơ quan chồng. Người cơ quan đến tìm chờ câu giải thích vì chồng em đột ngột bỏ việc mấy tháng trời. Em chỉ nói được một câu, tôi và anh ấy đã ly dị. Không ai tin nhưng đó là sự thật. Nghe người cơ quan chồng năn nỉ, em quay về nhà, nơi mà chồng em đang ở cùng người yêu cũ, khuyên anh ta quay lại cơ quan, rồi xách túi đi thẳng. Em xung phong đến những nơi xa xôi, khó khăn nhất để viết bài, ròng rã mấy năm trời cùng một tổ chức nước ngoài sang Campuchia đi tìm hài cốt của các liệt sĩ người Việt Nam. Em giết sự cô đơn bằng những bận rộn trong công việc và những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Nhưng dù sao em cũng được đền đáp, em giành được rất nhiều giải thưởng quan trọng, những giải thưởng đó đủ để biến cái tên dễ thương của em thành mối quan tâm của rất nhiều người. Em có thể sống bằng nghề, sống bằng sức lao động của chính mình, sống bằng những đơn đặt hàng viết truyện ngắn, tiểu thuyết và kịch bản phim. Những va vấp, vật lộn trong cuộc sống khiến em trở nên dạn dĩ, em không còn xinh đẹp và ngây thơ như xưa nữa. Tôi biết những đau khổ, tuổi cực của em, những giày vò thân xác em, chứng kiến những nỗi buồn của em và sự tuột dốc của nhan sắc em. Nhưng kỳ lạ, tôi vẫn yêu em, thậm chí yêu hơn cả lúc tôi chưa một lần chiếm hữu được em. Ở bên em, thể xác chỉ là hư vô, chính linh hồn. Sức sống trong em mới là điều tôi không bao giờ có thể nắm bắt và đó chính là sợi dây vô hình bắt tôi phải lần mò theo từng dấu vết của em. Em ngân lại ly dị mày ạ. Tôi nghe mà cảm giác đồng loạt những bản nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới cùng cất lên thánh thót. Trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi sẽ lại có em dịu dàng, yếu đuối, mệt mỏi nằm trong vòng tay che chở của tôi. Tôi thấy mình như chàng trai mới bước sang tuổi 30. Tôi yêu em, yêu cả cuộc đời này nữa. Tôi cần phải gặp em. Hẹn mãi, cuối cùng em đồng ý gặp tôi. Em chờ tôi ở chính ngôi nhà đã chứng kiến những yêu đương của tôi và em. Em mở cổng, dẫn tôi vào nhà. Nhìn ngôi nhà như xưa cũ, như xa lạ, tôi không khỏi xúc động. Căn phòng khách, trước kia tôi cùng em trang trí. Vẫn bức tranh thêu hoa cúc trắng nổi giữa nền đen, vẫn những cành lan lụa xanh xanh, tím tím, vẫn tấm thảm dạ màu đỏ gụ. Nhớ có lần tôi hỏi, sao em không cắm hoa tươi mà cứ chơi hoa lụa? Em nhí nhảnh, tại hoa tươi bị tàn. Có lẽ lúc đó tôi chưa thực sự hiểu tâm sự của em nên nghĩ em lười thay hoa nên đành chơi hoa giả. Nhưng giờ ngắm những bông hoa giả của em vẫn xinh tươi, khoe sắc, nhìn lại khóe mắt em cười đã hằn vết chân chim, còn tóc tôi cũng đã lấm chấm sợi đen, sợi trắng, mới hiểu cái lý của em. Tôi nói với em về nguyện vọng của tôi, về khát khao của tôi tiếp tục được sống với em cho tới cuối đời. Em nghe, nghe rất chăm chú nhưng nét mặt em phẳng lặng. Tôi lại hứa với em. Hãy cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn, không để em buồn nhiều như trước. Em im lặng. Đến khi tôi lặng im em mới bảo rằng, em đã có người yêu, anh ấy là nhạc sĩ, em và anh ấy rất yêu nhau. Giọng em nhẹ như gió thoảng. Anh ấy không giàu sang như anh, không hào nhoáng như anh. Trông anh ấy cũ xì, giống như củ khoai hà còn sót lại trong lòng đất. Anh ấy hát không hay nhưng rất truyền cảm. Anh ấy không cố tình bắt người khác phải rung động mà chính tiếng lòng của anh ấy khiến người khác phải rơi nước mắt. Vậy ư, hóa ra em yêu tiếng đàn và giọng hát. Còn tôi, chẳng biết đàn mà cũng chẳng biết hát, em bảo. Người yêu em đã ly thân hơn chục năm nay nhưng hai vợ chồng vẫn sống cùng một nhà. Tôi xót xa. Sao em cứ phải chịu thiệt thòi như thế? Em quên lời anh nói rồi à? Em cứ đến với anh bất cứ lúc nào em muốn. Nhưng anh ấy dám từ bỏ tất cả, dám công khai với tất cả để đến với em. Còn với anh, em mãi chỉ là chiếc bóng trong bóng dâm. Tôi muốn nói ngay với em rằng, giờ đây tôi cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với em, nhưng tôi như người mất tiếng. Tôi bị hút vào đôi môi nhỏ của em. Vợ anh ấy bị hút, thoái hóa cột sống, đau đớn quanh năm không thể nhen lên những cảm xúc mới trong lòng anh ấy. Cô ấy sẵn sàng chấp nhận ly thân để cho chồng tự do đi tìm tình yêu mới. Nhưng em chưa thấy ai quan tâm, chăm sóc cho chồng nhiều như cô ấy. Cô ấy biết anh ấy và em yêu nhau, cô ấy tìm đến tận nhà chuyện trò, tâm sự. Bên cạnh anh ấy, em được thấy chính mình. Khuôn mặt em như trẻ ra hàng chục tuổi. Nói về người đàn ông kia, tôi bắt gặp ở em sự trẻ trung, yêu đời, thiết tha và cuồng nhiệt. Lòng tôi đau nhói. Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào em nói ra những điều phũ phàng đó, tôi sẽ lấy tay bịt mồm em lại và ngay lập tức chiếm đoạt em để em mãi mãi thuộc về tôi. Nhưng không hiểu sao nghe em nói vậy tôi chẳng thể có một phản ứng nào, chỉ là tôi hiểu, tôi đã mất em. Tôi lặng lặng đứng dậy, giơ tay vuốt lên những cánh lan giả, vuốt lên bộ bàn ghế lạ hoắc nằm chính giữa gian phòng, sờ tay vào chiếc núm cửa bằng đồng sáng loáng rồi từ từ bước ra cửa. Tôi biết thế là hết, thế là không còn hy vọng chi nữa. Nhưng sao tôi cứ chờ đợi em gọi tôi một câu, níu kéo tôi ở lại. Chỉ cần em bảo rằng anh ở lại với em thì dẫu có phải mất cả tiền bạc, cả địa vị này tôi cũng sẵn lòng. Nhưng em vẫn ngồi trên chiếc ghế xa lạ, nhìn ra phía cửa sổ, nay là mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa violet. Tôi tiến dần ra phía cổng, đẩy cánh cửa một cách nặng nề và chậm chạp, tôi chỉ mong thời gian sẽ ngừng lại ở đây, thời gian sẽ kéo dài. Kéo dài đủ để em có thể thay đổi. Rồi em sẽ chạy ra khoác lấy cánh tay tôi, ôm lấy cổ tôi và tôi sẽ bế em quay trở lại ngôi nhà. Nhưng đôi chân tôi đã bước ra đường từ lúc nào. Hai bên đường rợp bóng cây, những tia nắng cuối chiều xuyên qua kẽ lá đùa nghịch, thầm thì. Chúng chỉ vào tôi, nháy mắt với nhau cười khoái trá. À ha! Lại có một kẻ bạc tóc thất tình. Tôi ấm ức, tôi cáu giận. Tôi chỉ muốn hét to cho chúng biết sự thất tình của tôi là chính đáng. Trên thế gian này làm gì có ai đẹp như nàng, thông minh như nàng, và có tình như nàng chứ? Hai, làm sao chúng có thể hiểu được điều đó? Nhưng kệ, tôi thấy mình đang dần biến mất, cớ chi tôi giải thích với chúng đây? Tôi chậm chậm đi dọc con đường mà ngày trước tôi và em vẫn khoác tay đi dạo vào cuối chiều. Tôi đi, đi từ khi nắng còn vàng cho đến khi nắng tắt, từ lúc những tán lá bên đường còn xanh non giờ chuyển màu đen thẫm. Đi từ lúc bóng tối ập xuống cho đến khi cả bầu trời thức tỉnh bởi ánh trăng. Trăng lung linh, trăng huyền ảo. Trăng thiết tha, trăng mời gọi. Tôi đuổi theo bóng trăng, đắm mình trong thứ ánh sáng mê hoặc. Nhìn trăng tôi lại thấy em, thấy ánh mắt em trầm buồn như mặt hồ yên gió. Tôi lại nhớ những đêm trăng tôi đến với em sau khi vượt hàng ngàn cây số. Tôi kéo em ra khỏi nhà, lái xe đi thật xa, xa những ngôi nhà cao chót vót, xa những con đường dải nhựa mịn bóng dưới chân. Khi xung quanh chỉ còn mùi cây cỏ, những tiếng động của thiên nhiên và cả không gian đều được phủ bằng một màu vàng dịu. Tôi mới cho xe dừng lại. Tôi và em cùng ngả người trên thảm cỏ. Em nhẹ nhàng nằm gối lên tay tôi. Tôi chỉ cho em thấy những vì sao sáng nhất, nói cho em nghe về những tia hy vọng, những tiềm năng cất cánh của một đất nước cong cong hình chữ S. Em nhìn tôi mỉm cười. Tôi vứt bỏ quá khứ và những ước vọng tương lai. Tôi phiêu diêu, tôi siêu thoát. Chỉ có em và tôi, em của riêng tôi không gì có thể thay đổi. Tôi lại có em. Em, dịu hiền và ngoan ngoãn. Em, người đàn bà duy nhất trong cuộc đời tôi. Người có thể thay đổi tất cả những gì tôi cho là bất biến. Nhưng bao giờ em và tôi mới có hạnh phúc đích thực? Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Trước mặt nạ chống độc. Từ trong cái phòng thượng hạng, những gì Hữu nhìn thấy đều có vẻ không thật. Những ngôi biệt thự đời mới trông xa như những cái bát úp trong cơn mưa đêm. Bên trái là biển. Đêm qua Hữu còn thấy những ngọn đèn ẩn hiện mờ ảo. Vậy mà đêm nay chúng đã biến mất cùng với những chiếc thuyền câu. Mưa đang tuôn đổ xuống biển. Ở xứ này, mưa cứ nghiêng nghiêng. Khói mưa răng phủ suốt từ hôm qua đến giờ. Chính nó, chính cơn mưa không mời mà tới đã phá bĩnh cái hội nghị khách hàng mà Hữu đã dày công chuẩn bị, đạo diễn và trực tiếp diễn xuất. Cái tin hội nghị sẽ được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng có cái sân golf lớn nhất Đông Nam Á khiến nhiều đại biểu cứ sướng rơn cả người khi nhận giấy mời. Vậy mà cơn mưa. Qua ánh đỏ đót của bóng đèn ngủ hiệu Italia, những dòng nước mưa trên mặt kính trông như những dòng chảy vằn vện khi bị nung ở nhiệt độ cao của thứ kim loại đã tạo dựng danh vọng cho cuộc đời Hữu suốt 20 năm qua. Hữu kéo rèm cửa bên phải, đồi, những vạt cây dại tít tắp, chúng sẽ kéo dài đến một sa mạc. Anh biết vì anh và mấy thằng bạn của anh đã chết chìm ở đó. Mấy người Hùn vốn mua mấy mẫu đất, bỗng dưng người ta bảo dưới đất có khoáng sản. Thế là dự án trường đua ngựa của một ông Việt kiểu Texas tan thành mây khói. Tất cả đều không thật. Từ căn phòng này đi lên khoảng 100 bước chân, chỗ những hạt mưa đang nghiêng đổ kia là nơi năm trước Hữu từ Sài Gòn ra xem cuộc thi Hoa hậu thế giới. Chỗ đó, phải rồi, có những hàng cây xoan và những cây nhiệt đới lạ, phần dưới được quét vôi trắng để trang trí. Những cô gái chân cao ngang vệt vôi trắng lượn qua lượn lại như mỹ nhân ngư. Nghĩa là Hữu từng ra đây nhiều lần. Lần nào anh cũng tắt nguồn cái điện thoại iPhone. Anh chuyển sang xài cái BlackBerry với cái SIM chỉ có vài người biết. Anh đóng cửa luôn cái địa chỉ email thông thường, chỉ duy trì một địa chỉ email công vụ. Hữu rào rậu đâu đó cẩn thận, bí quyết của sự thành công hơn 20 năm qua. Lần này cũng vậy. Thế mà hôm qua, một khách hàng địa phương bất chợt hỏi anh nè, ông có người anh ruột dạy học ở trường cao đẳng tỉnh này phải không? Đâu có. Ai nói với ông? Hữu trả lời rất điềm tĩnh dù trong anh dâng lên một cú giật thót. Một cách lão luyện, Hữu cố điều tiết lượng adrenaline đang tiết ra. Từ khu nghỉ dưỡng này đến nhà người anh ruột chưa tới 20 cây số. Nhưng rất nhiều lần Hữu ra xứ này và trở về mà người anh không hề hay biết. Mỗi lần gặp nhau trong một dịp nào đó, Hữu dúi vào tay đứa cháu vài triệu. Vậy thôi. Hữu kéo rèm lại. Nếu không phải chờ thư của thằng sếp người Úc thì anh đã ném mình vào giấc ngủ. Thằng này lạ thật, lạ từ cái tên, Sinono Martinson, cái tên nửa Latin nửa Anglo-Saxon, một cái tên thế giới. Đèn hiệu ở góc trái của giao diện thư điện tử vẫn chỉ sáng rực màu xanh lá cây ở hình biểu tượng của Hữu. Không có ai online. Sinono Martinson, cái thằng nói cái gì miệng cũng toác ra tận mang tai. Mới qua Sài Gòn vài hôm, hắn đã sộc vào đủ thứ hồ sơ. Thôi, xem phim để giết thời giờ. Mới hơn một ngày Hữu đã thuộc số thứ tự những kênh cần thiết. 48 là HBO, một trạm dừng chân ma quái, loang máu. 50 là Star Movie, trả Tom Cruise vào vai phản diện máu lạnh, dăm câu triết lý Đông Tây kết hợp đầy bí hiểm. 52 là Cinemax, chiến tranh Việt Nam, con đèo hoang rợn cây lá. Những khúc cua cùi trỏ, đoàn người di tản nháo nhác. Ba anh em. Ba anh em. Ủa, sao giống dữ vậy trời? Díu mắt vì đọc phụ đề, Hữu rơi thòm vào giấc ngủ. Anh rơi xuống những ngày tháng cũ. Ba và má nó lo cái vali và bé năm còn ẵm ngửa. Anh hai dắt anh ba và nó. Con đèo mang tên một loài chim huyền thoại tràn ngập tiếng kêu tao loạn. Anh hai, em sợ quá, tiếng khóc của anh ba. Nó, thằng Tư, hơn 20 năm sau là Hữu, hai mắt mở thao láo và bình thản. Tiếng pháo kích như trời gầm, tiếng tiểu liên cùng cục. Máy bay quăng quác đến loạn óc. Tiếng ù rền của những đoàn chiến xa. Dòng người từ cao nguyên tràn về phía biển. Mạnh hơn nước lũ. Có lúc cái dòng thác ấy nghẽn lại. Hỗn loạn. Như một tận thế. Nó, thằng Hữu, lững thững theo anh hai, tay nắm chặt gói xôi. Nó sợ, nhưng cái đáng sợ hơn đối với nó là để cho người ta biết nó sợ. Nó không sợ chết. Bởi nó nghĩ, nếu nó phải chết mà người xung quanh cũng chết, thì không có gì phải sợ. Bên một vạt rừng, một thằng bé ngồi khóc điếng. Tròm bằng lăng nở sớm tím đến man dại và vô nghĩa. Không ai để ý đến thằng bé lạc người thân. Nó đói, anh hai nói. Thằng Hữu quay lại, dúi vào tay thằng bé kia gói xôi. Thằng bé kia chụp ngay lấy, ăn ngấu nghiến. Một lát sau, trong màn khói diesel dày đặc của đủ loại động cơ, thằng Hữu thấy thằng nhỏ kia chạy theo gia đình mình. Biển, trại tiếp cư. Mới tháng tư mà sóng dàn dạc. Dòng người từ cao nguyên ùa ra, chờ đợi, chửi rủa số phận. Một chấm đen hiện ra bên kia bọt sóng. Trên bờ, một chiếc jeep chờ tới. Thằng Hữu quay lại, thằng bé kia cũng quay lại. Một người đàn ông mặc quân phục nhảy xuống, ôm ghì lấy thằng bé kia. Trời đất ơi, con tôi, suýt tí nữa. Chấm đen cưỡi trên bọt sóng. Một chiếc tàu thủy. Dòng người cao nguyên bùng vỡ. Có tiếng tiểu liên. Và, đẩy, xô. Chen, hích, cả nhà thằng Hữu bị bật lại. Trong ranh giới của sống chết, may rủi, chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh. Nhóm người trên chiếc jeep có súng, cả lựu đạn ra láng M26. Họ là kẻ mạnh, vì thế đám đông xung quanh giạt ra. Riêng thằng bé gói xôi được một binh sĩ cấp dưới của cha nó bồng lên tàu. Sóng tháng tư ngơ ngác lênh loang. mấy trang tiểu liên. Trái đất xem ra cũng hẹp, quá hẹp. Sau này, trong một lần làm việc với đối tác, Hữu gặp một đại diện thương mại gốc Việt nói tiếng mẹ đẻ giọng lơ lớ. Trong bữa ăn với câu chuyện chồng chành theo mấy chai Chivas, vị đại diện thương mại bỗng đứng dậy, vỗ vai Hữu, gần đây, có chỗ nào bán xôi không? Câu hỏi quá đột ngột. Giữa cái đời thành đạt của Hữu và xôi cuộn gói lá là một khoảng cách mấy vòng trái đất. Chịu, để tôi hỏi con bé receptionist ngoài kia, Hữu phẩy tay. Ở một góc phố Tây Sài Gòn có chỗ bán xôi. Trái đất quá hẹp. Ông đại diện thương mại chính là thằng bé gói xôi. Ngoài chúa ra, ai tin nổi sự thật này? Một tay gạc đờ co của cha tôi đưa mẹ tôi và tôi đi trước. Tôi bị đám đông suýt nghiền nát, bị lạc, thằng bé gói xôi nhắc lại chuyện cũ. Nhiều năm về sau, thằng bé tên Hữu biết nó từng là thành viên trong dòng người di tản thất bại. Lúc ấy nó 7 tuổi, lê lết cho đến khi là đi trong tuyệt vọng. Một trong những ông chú ruột của thằng Hữu nhăn mặt ực một ngụm rượu, thứ rượu đế thời bao cấp nấu bằng khoai mì, đời nào cũng vậy thôi. Xa trường chỉ dành cho những thằng tay trắng, còn tụi kia nó có tài khoản ở ngoài quốc, ở Thụy Sĩ. Đụng chuyện một phát nó quất ngựa rốt mất tiêu, tụi mình không có ngựa. Một ngụm nữa, cựu binh nhất phế binh rên, tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày. Những câu ca hoen gì chìm trong cơn mưa dai nhách ở chân đèo. Gia đình thằng Hữu ở lại quê ngoại bên này đèo, ba nó cũng là hạ sĩ. Hạ sĩ nhất, ông chỉnh lại, cái gì cũng phải chính danh. Mẹ nó khuyên chồng ở lại bên này đèo để khỏi đi cải tạo, chỉ cần khai với chính quyền là trước 1975 làm ruộng. Nhưng ba nó chính danh, khai tuốt. May, hạ sĩ nhất chỉ phải tập trung nghe giảng huấn vài ngày. Đói, trước đây, cả nhà gần sống nhờ lương cha, anh em Hữu là dân cày khu gia binh. Không ai biết làm ruộng, cũng chẳng có ruộng để làm. Tất cả đều là hàng quốc cấm. Mấy anh em chở những chuyến tàu để bán những thứ quả quê theo mùa. Những trái xoài, cốc, ổi teo cằn. Từ xa, tiếng còi tàu đã luồn vào thị trấn, len qua những khu gia binh bỏ hoang, nghe như tiếng khóc. Ga xét, tàu dừng trong chốc lát, những đứa trẻ biểu diễn thế bích hổ du. Tàu, một cú tung cước của anh hai, mấy đứa khác giạt cả ra. Đó là cú đảo sơn cước của ông chú binh nhất biệt động quân truyền lại cho thằng cháu đích tôn. Ngày hôm đó, anh em thằng Hữu được một bữa cơm trắng. Thời gian sau, xóm quân trường xuất hiện thằng Nguyên với cú kim tiêu cước, xuất chiêu nhanh như điện. Anh hai trúng đòn, về ói ra máu ba ngày. Thằng Nguyên độc chiếm xí nghiệp xoài, cốc, ổi. Ông chú thứ sáu từ Nha Thành hay tin đạp xe về thăm. Cựu thiếu úy không lưu truyền cho cháu cú bản long cước học được từ một đồng ngũ người Tây Sơn. Thằng Nguyên vừa dậm chân để tung kim tiêu cước thì anh hai đã lạng người qua, cạnh bàn chân của anh thốc vào chấn thủy của đối phương. Thằng Nguyên bị giáng chức làm phó trưởng môn phái bích hổ du tàu. Anh hai ngày ngày phi thân lên tàu suốt Bắc Nam mà vẫn học giỏi. Ba nó chỉ tập trung nghe giảng huấn vài ngày nhưng vị thứ lý lịch hạng ưu đã biến giấc mơ kỹ sư của anh hai thành hư ảo. Chảy chật như cuộc vượt đèo chạy ra biển mấy năm trước, cuối cùng anh hai vào trường sư phạm. Giấc mơ trở thành bác sĩ của anh ba rồi cũng đau yếu, tàn rã. Lý lịch hạng 11, như một cái barrier. Không chỉ sở hữu cú đảo sơn cước, dòng họ bên nội còn có món gia truyền khác, thợ mộc. Từ đó, tiếng đục đẽo của người anh bác sĩ hụt trong tổ hợp gỗ gần nhà âm vang trong cái ký ức đầy cáu ghét của thằng Hữu. Gió phơ phất qua cái quân trường bị bỏ quên cũ kỹ, mốc lở, cọt kẹt tiếng người dỡ sắt đem bán đổi gạo. Trường đẹp lắm, gần biển, sau lá thư đó, anh hai đổ bệnh. Cơn đau dữ dội đến tắt thở, trường đánh điện cho chính quyền báo gia đình ra, kẻo có gì hối hận suốt đời. Má Hữu đứt ruột bán con heo làm lộ phí đi thăm con. Thằng Hữu được má cho đi theo. Vượt qua hai con đèo, má con nó đến một thị xã của tỉnh khác. Thì ra anh hai nó bị đau ruột thừa. Mặt nhăn như rẻ rách vì chỗ khâu bị nhiễm trùng, anh hai dắt thằng em nhà quê đi dạo. Qua eo nín thở, lên núi Quy Hợp. Ê Hữu, dám vô Trại Phong chơi không? Mắt anh hai bỗng sáng lên. Đi anh, Hữu hăng hái. Ngày hôm đó nắng nhạt. Bệnh nhân phong đâu anh? Hữu hồi hộp. Từ từ, đó, đó, anh Hải chỉ tay về phía khu rừng thưa. Những bóng người che mặt bằng mảnh vải lặng lẽ đi quét lá khô, nhổ cỏ. Ngày hôm đó nắng nhạt, nhưng nó không bao giờ phai trong cuốn ký ức đầy nếp nhăn của Hữu. Những bóng người che mặt lặng lẽ, như một thế giới khác, một chiêm bao không tên. Họ che mặt chi vậy anh? Hữu hỏi để xả bớt hơi trong lồng ngực, chắc là để không ai biết mặt thật của họ, họ bị bệnh đặc biệt mà. Anh hai tự thưởng cho sự suy đoán của mình bằng một cú hít thật sâu mùi hương bạch đàn nồng nàn cả khu rừng trong một ngày đẹp trời. Nhanh như một cú kim tiêu cước, thằng Hữu lao tới bên một cây bạch đàn, giật miếng vải che mặt của một bệnh nhân nữ. Ôi, tiếng kêu thảng thốt của nạn nhân. Ôi, tiếng kêu lần này là của anh hai. Đẹp, quá đẹp. Đôi mắt, khi không còn miếng khăn che mặt, như muốn nói tôi bị trời bắt tội. Rất lâu sau này, Hữu không bao giờ quên đôi mắt ấy. Có lần ở Đà Lạt, nó suýt ngất khi nhìn thấy một Nico có đôi mắt giống hệt đôi mắt trong rừng bạch đàn ngày nào. Hữu thét tài xế riêng quành xe lại, Nico đã tan vào dáng chiều màu da cam bên kia ngọn đồi không tên. Chú sáu của Hữu đi cải tạo nhưng nhất quyết giữ lại cái mũ phòng độc được cấp thời quân ngũ. Nhiều năm sau, những người đàn ông phun thuốc sâu trên những cánh đồng quê Hữu dần dần biến mất. Đời họ đã bốc hơi theo thứ thuốc độc mà họ hít mỗi ngày. Chú sáu sống sót nhờ chiếc mặt nạ phòng độc. Khi tao chùm cái mũ này, ai cũng cười. Cái thứ chống độc này, có gì ghê gớm đâu. Nó làm bằng thứ sơ như sơ dừa sứ mình. Cựu thiếu úy không lưu cười nhe mấy chiếc răng còn lại. Đến thời của Hữu, lý lịch không còn là thứ barrier. Cũng không ai buồn phân hạng cho tờ giấy bốn trang từng quyết định bao thân phận con người. Nhưng miếng vải che mặt của cô gái bệnh phong và cái mũ phòng độc của chú sáu, cựu sĩ quan không lưu nói tiếng Anh giọng Mỹ nghẹn nghẹt, đã trở thành chiêu thức sống của nó, muốn sống sót và thành công, đừng để ai biết mặt thật của mình. Hữu vào đại học vào cái thời mà thành phần dân nghèo thị trấn trong lý lịch bắt đầu khiến nhiều người tủi thân. Nó sống lay lắt mấy năm đại học nhờ tiền lương thầy giáo của anh hai gửi về từ một tỉnh miền trong. Không biết có phải do cú kim tiêu cước ngày nào hay do lao lực, thỉnh thoảng anh hai nôn ra máu. Rồi nó ra trường. Tiếng Nga không còn mấy ích dụng, cử nhân kinh tế Lê Văn Hữu phải đi tiếp thị bia, rồi lặng lẽ đi học thêm tiếng Anh để một ngày kia. Một yếu nhân nói tiếng Anh giọng đặc phù sa vùng Mississippi tuyên bố một câu có cánh. Hôm nay tôi tuyên bố bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thỉnh thoảng, trong những đêm thâu xài thơ đô hội, một mảnh trí nhớ nào đó từ dưới đáy ký ức trào lên, như miếng chanh bé tí trong ly đá chanh hiếm hoi thời sinh viên. Phải rồi, Nguyên, anh hùng tàu lửa ngày nào, tình nguyện đi bộ đội đánh Pearl Port. Từ Privia trở về, Nguyên chỉ còn một chân. Đủ má, tụi này thâm hiểm thiệt, không tan xác mà chỉ bị cứa đứt chỗ này, giờ thì kim tiêu cước mẹ gì nữa. Nguyên cười kha kha, thiệt ra, đời sống còn nhiều cách tung cước ghê gớm hơn nhiều. Tụi nó toàn ra đòn phía sau lưng mình. Che giấu mặt thật và khi cần không ngần ngại tung cước, Hữu thành công và đậu lại với nghề thép. Anh phụ trách kinh doanh được đánh giá là năng động và nhã nhặn đến mức kín đáo. Kín đáo, đó là thứ sơ vừa vô hình vừa hữu hình đã bảo vệ Hữu trước những cú kim tiêu cước thời kinh tế thị trường. Trong những giấc mơ hiếm hoi về làng quê của Hữu, những người đàn ông phun thuốc trừ sâu lần lượt ngã xuống giàn giạt như bị những phát đạn vô hình. Chỉ có chú Sáu, với chiếc mặt nạ phòng độc Pfeiffer, vẫn đùng đỉnh bước tới trên những cánh đồng không một cánh cò. Bỗng dưng, chú Sáu chạy vụt về phía Hữu như có ai đó bấm nút REVIND, chiếc mặt nạ phòng độc teo dần lại và mất hút. Chú Sáu vọt ra khỏi màn hình giấc mơ, ôm ghì hai vai Hữu, hơi thở hổn hển. Ủa, cái mặt nạ chống độc của chú đâu? Nó cũ quá, tạo liệng rồi, đời ăn mòn dữ quá. Nhanh lên, thằng Sương anh mày. Hữu vùng dậy, kênh Cinemax đang chiếu huyền thoại mùa thu của Mỹ. Sáng hôm sau, một số tờ báo phía Nam đăng đồng loạt tin về một vụ tai nạn giao thông. Trên một tờ báo nọ có cái tin. Vụ tai nạn hy hữu. Khuya ngày 15 tháng 9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thanh. Chiếc Audi 4 chỗ ngồi đã tông vào hông chiếc taxi đang chở một bệnh nhân bị tắc nghẽn mãn tính đi cấp cứu ở bệnh viện Tâm An. Cú va mạnh, làm bẹp một bên chiếc taxi và phần mũi chiếc Audi. Điều hy hữu ở chỗ người trên cả hai xe đều chỉ bị xây sát nhẹ và người điều khiển chiếc Audi chính là em ruột của bệnh nhân nằm trên chiếc xe cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, chủ nhân chiếc Audi từ Sài Thơ ra Phan Thanh để dự một hội nghị khách hàng toàn quốc ngành thép. Do công việc bận rộn, ông chưa tới thăm anh đang là giảng viên một trường cao đẳng ở thành phố này. Một tờ báo khác có thêm mấy dòng bằng thứ ngôn ngữ phi truyền thông. Theo nhận định ban đầu, người em có thể bị mộng du thể nhẹ. Ông khai ông đi thăm anh đang nằm viện, không ngờ tông xe giữa đường. Người báo tin cho ông là ông chú ruột ở quê. Được biết, người chú được nói đến ở đây đã qua đời hồi năm trước. Có một điều lạ là khi vào thăm người anh trong trạng thái hôn mê sâu, người em cứ lặp đi lặp lại một câu không ai hiểu, mặt nạ của tôi đâu rồi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Rừng Trồi. Ông Tư Hòa với thằng Bo đến quán liễu, trời đã sáng bạch, đèn đường vừa tắt. Sương màu sữa loãng dần ra trên những mái nhà lợp sơ sài bằng phuyếp rô của dân nhập cư. Chọn một cái bàn sát tường, ông kêu một ly cà phê đen. Thằng Bo, trong chùm ánh sáng đèn con ốc đang mải nhìn như thôi miên ảnh vài cô hoa hậu thời trang treo trong những cái khung bình dân trên tường. Con uống gì không? Ông Tư hỏi thằng cháu. Hả? Dạ. Ông ngoại uống đi, cho con ly trà đá được rồi. Uống gì không uống, uống trà đá sáng nay, sôi bụng chết. Ông Tư lẩm bẩm. Quán thêm vài tốp khách, đa số là dân chạy công nông, xe ôm và ba gác máy. Một số cũng đi ăn rừng như cánh ông Tư. Bàn phía trước, có gã độ ngoài 40 mặc áo ba lỗ tay xăm trổ, bắp thịt cuồn cuộn. Gác một chân lên mặt bàn, hắn hỏi chồng, mấy bữa dày khá không, ông Tư? Ông Tư Hòa im lặng, cũng là một cách trả lời. Tôi hỏi ông kia, ông Tư. Hắn hất mặt. Cảm thấy khó chịu, ông Tư nhíu mày, khá cái nỗi gì? Thằng Bo dằn ly trà đá, mấy ông đi làm cũng biết, còn làm bộ hỏi. Hai ông cháu nhà Bo rời quán, trong khi trên dàn loa Duy Khánh vẫn hát bài bolero nổi tiếng xương trắng miền quê ngoại. Đường làng cũ năm nào con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con về quê để mẹ nhắn lời thăm. Nhưng quê ngoại ở đâu? Mọi việc mờ đục như màn sương trong bài hát. Quê nội cũng nào có hơn gì. Bà nó là ai? Từ nhỏ đi mẫu giáo vẫn chỉ mẹ Bo, ông bà ngoại đi đón. Nó không có ba đi đón như các bạn. Lên tới lớp 1, Bo hỏi ba con đâu thì mẹ nói ba đi làm ăn bên Campuchia chưa về. Đổ trôi sông lạc chợ. Thứ con không cha. Mày học làm gì? Đó là những câu cửa miệng tụi bạn học những lớp sau này thường nói nó. Mấy đứa có đủ ba mẹ, tụi nó vào đại học hết trơn rồi. Mấy đứa cùng Bo uýnh lộn hồi đó, có đứa nào phải đi đào phá cây rừng của lâm nghiệp như Bo đâu chứ? Độ gần 10 giờ, nắng như thiêu, Bo vung dao chặt phăng đám dây leo bám quanh gốc cây sơn tuế. Nó với tay lấy chai nước máng ở cành cây tu một hơi hết quá nửa, đoạn ném chai nước bịch một cái vào gốc cây. Ông Tư ở gần đó gọi với, ới Bo, đói không? Ăn đỡ vài trái chuối luộc đi con. Bo đưa ngang ống tay áo quẹt mồ hôi đang chảy từng dòng trên mặt. Con không đói, đào cây sơn tuyến này cho xong. Ông ngoại ăn đỡ đi để có sức chiều về kẻo muộn á. Nghe nói cây sơn tuế, ông Tư tiến về phía Bo. Chà, cây sơn tuế này ngon à nha. Hơn những cây khác, nó có một nhánh phụ, cũng nở lá tư rồi. Dân sành điệu kêu là cây phụ tử. Những nhà quyền quý, sang chảnh ưa mua cây này. Cây này tại vườn, giá bèo cũng phải 3-4 triệu. Mùa Tết, trên 10 triệu là cái chắc. Ông Tư động viên cháu ngoại, dáng đi con. Đoạn ông quay lại chỉ gốc bằng lăng ổi. Ông đang đào dở, con tranh thủ chạy đi giao cho nhà 6 lục vị. Lẹ còn trở lại rước ông ngoại. Dạ, thằng Bo đưa mấy lưỡi xẻng chặn hết đám rễ cây. Với sức lực con trai 16, nó nhâng bổng gốc sơn tuế cột vào 3 ga chiếc quây tàu rồ ga phóng vút đi. Trước khi đi nó dặn ông Tư, ngoại từ từ chở con nha. Bo chở cây đi khoảng 10 phút thì xuất hiện gã xăm trổ buổi sáng ở quán cà phê. Mấy cây đã bẻ nhánh, là cây của tôi. Đừng có ai đụng vào. Gã vẫn nói chồng. Nhưng ở xó rừng này chỉ có ông với gã. Gã tính nhằm vào ai? Cảm thấy hơi mệt nhưng ông vẫn nói chậm từng tiếng đủ cho gã lục lâm kia nghe. Không có cây nào ai bẻ nhánh ở đây. Rừng của nhà nước. Kiểm lâm mà sớ được thì. Ở đó, ông Toàn nói, mày đừng có làm luật với tao. Ở đây chỉ có luật bảo vệ rừng của nhà nước. Nhưng ông Tư cảm thấy mặt mày xây sầm. Ông ngồi xuống đưa tay chặn lấy ngực. Dường như ông muốn ói. Gã xăm trổ bỏ đi sau khi nói vài câu trên trời nhằm ngầm báo với ông những vạt rừng nghèo này thuộc chủ quyền của gã. Hẳn khi nãy nhìn rõ thằng Bo chở cây sơn tuế phụ tử phóng qua mặt. Máu tham của dân lục lâm trỗi dậy. Gã qua đây làm bộ chặn trước, chặn sau cả khịa với ông chớ gì. Một con quạ rừng như một vệt đen vụt qua. Nó đậu xà vào cây lành ngạnh cách ông Tư 10 bước. Rừng cây quay vòng vòng trước mặt ông. Con quạ chẳng chút sợ hãi, dướn cổ kêu quà. Quà, ông định xua tay đuổi nó. Quạ kêu là điểm xấu đây. Nhưng ông đã quá mệt. Mặc xác nó, một ý nghĩ đượm màu rủi ro thoáng qua. Ông Tư ngước lên. Thằng bò đã đến bên cạnh. Nó hốt hoảng. Ôi trời! Ngoại! Ngoại! Ngoại bị sao vậy? Lập tức bò cúi xuống đỡ ông ngoại lên. Ông thều thào. Ngoại mệt con à? Có lẽ. Ông tính nói ngoại làm như bị đột quỵ. Nhưng sợ thằng cháu hoảng loạn. Ông im lặng thở gấp. Con quả già không kêu nữa. Nó bay về phía bờ sông. Con sẽ đưa ngoại đi ngay ra bệnh viện thị trấn, gần đây. Ngoại bình tĩnh nha ngoại. Cứ thế nó cõng ông Tư lên dốc ra khỏi mé rừng. Bỗng có một chiếc xe con chạy ngược vào khu căn cứ trung ương cục xưa. Bò dìu ông Tư ngồi xuống. Nó vẫy chiếc xe bằng nét mặt cầu khẩn. Chiếc xe phóng vèo qua. Cứ như vậy, vài ba chiếc phóng đi thẳng. Hết hy vọng. Nhưng được vài chục mét, một chiếc xe phanh kít rồi quay đầu lại. Xe dừng hẳn. Một người lớn tuổi bước xuống, tiếp đến là tài xế. Người lớn tuổi hỏi bò, ông sao vậy? Dạ, ông ngoại con kêu mệt, làm như muốn xỉu. Quay qua người tài xế, ông kia nói, đưa ông ra bệnh viện mau đi. Lập tức chiếc xe chở ông cháu nhà bò phóng về thị trấn. Chuyện như trong mơ. Bò nghĩ, đường về khu cách mạng xưa, bởi vậy có người tốt đã giúp đỡ ông ngoại nó. Ông Tư Hòa được chuyển gấp về bệnh viện đa khoa tỉnh. Rất may. Ông được cấp cứu đúng giờ vàng tại bệnh viện tuyến huyện. Hai tuần nay bác sĩ cho chuyển ông qua khoa đông y, tiếp tục châm cứu và bấm huyệt. Bệnh ông phần nào thuyên giảm. Tuy còn yếu nhưng ông đòi chống nặng tự tập đi. Tuy thế, thằng bò vẫn không rời ông nửa bước. Có lúc tỉnh táo ông Tư nghĩ, mình nằm đây coi như mọi việc lỡ dở hết. Sao sáu lục vị không chịu trả hết tiền cây cho ông chứ? Ông với gã xa lạ gì đâu. Dạo ông còn đương sức, chăm cây cho anh Tám ở tỉnh. Qua ông, gã lân la tìm cách làm thân trở thành người dưới cửa nhà ảnh. Ông còn biết, một cặp dúi kiểng từ miền Tây giá tới 100 triệu, hắn cũng dám mua về làm quà biếu. Có đầu tư ắt có thu hoạch, hắn vững vàng ở công ty chế biến bao nhiêu năm. Sáu lục vị thành tên chết trong giới ăn chơi. Gã ăn gỏi cá phải có đủ 6 loại lá. Lục vị là thế, đứng đầu là vọng cách, đinh lăng. Có bữa để trả công, gã mời ông đi gỏi cá. Nhưng ông né. Nợ miệng, ông không trả được. Lại nữa, ăn miếng gỏi cá bằng tiền chùa chẳng hay ho gì. Nợ miệng, nợ đời đều đắng như nhau. Giờ đây với ông, gã đang nợ tiền cây. Công sức hai ông cháu cả tháng nay, gã trả nhỏ giọt. Bữa nay, trả một nửa bữa qua. Thằng trả nham hiểm, hắn muốn níu giữ để khai thác sức lực đã cạn kiệt của ông. Trong khi vựa cây nhà gã ngày ra vô cả 100 triệu là ít. Nhưng khôn ngoan cách mấy cũng không lại ông trời. Từ khi anh Tám hết nhiệm kỳ, gã lập tức được cho ngồi chơi xơi nước. Bản giao, chờ làm sổ. Vựa cây cũng là nơi tiêu thụ sản phẩm trái phép từ rừng. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Nghèo như ông, bán sức đào cây kiếm đồng bạc mua lon gạo, gã nỡ xử tệ. Thể trạng ông đã khá, bác sĩ cho ông xuất viện cả tuần nay. Nhưng đúng 8 giờ, thằng bò phải chờ ông đến viện để châm cứu. Nghe có tiếng động trong nhà vệ sinh ụt một cái. Linh cảm có sự chẳng lành. Bò chạy ngay vào. Trời ơi! Ông ngoại! Nó vội bế ông ra. Ông bị té. Cả nhà quýnh quáng kêu taxi chở ông nhập viện. 2 giờ chiều, ông mở được mắt. Bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài để ông yên tĩnh. Bò không dám nói lớn, chỉ lấy giấy viết chữ thật to cho ông dễ đọc. Ông ngoại yên tâm điều trị, rồi ngoại sẽ bình phục mà. Ông Tư khẽ chớp chớp mắt, đoạn ngoắc thẳng bò, ra hiệu đưa cho ông mảnh giấy. Cây viết, ông ghi nguệch ngoạc quê ngoại, ấp Kinh Sáng, Trà Vinh, một con về dỗ quải. Ông buông bút nằm thở một lát rồi dáng viết tiếp làm việc khác nghe con. Bỏ nghề đào cây, ăn của rừng mắc nợ lắm. Ông Tư đọc xong vài dòng thì buông bút nằm thở dốc, mắt ông chớp chớp. Chừng như ông hiểu thằng cháu ngoại biết phải làm gì khi không còn ông bên cạnh. 2 ngày sau ông Tư Hòa ra đi, đám ma ông được gia đình cùng khu phố lo chu đáo. Bò, cậu trai 16 mất ông ngoại như mất một người cha, một người bạn. Nó soạn đồ dùng, quần áo của ông Tư dở ra, gấp vào không biết bao nhiêu lần. Chiếc áo gió nhuốm màu đất đỏ từ bãi đào cây. Rồi đây, nó sẽ cần trong ngày mưa lạnh. Dưới gầm giường là chiếc búa, con dao đéo gạch cùng cái bay xây. Những vật dụng hai ông cháu đéo gạch từ công trường về xây đủ cái nhà cấp 4 này. Thắp hương trên bàn thờ ông ngoại xong, bò đi rửa mặt. Một con thạch sùng chóc lưỡi kêu tặc, tặc trên khung cửa, ngay chỗ ông ngoại té bữa nọ. Điểm gì đây không biết. Sẵn khăn trên tay, bò đập nó. con thạch sùng biến luôn vào khe cửa. Một con ong vàng bằng đầu đũa đập cánh liên hồi phát ra những tiếng vù. Vù, hỏng cố thoát ra khỏi cửa lùa đang khép kín. Bo đẩy tấm cửa lùa, con ong theo gió thoát ra ngoài. Cảm thấy lòng phần nào nhẹ nhõm, Bo dắt chiếc 81 của bà ngoại ra. Con tính đi đâu? Bà ngoại, cả mẹ Bo đều hỏi. Con đi kiếm việc làm. Con tính kiếm việc ở đâu? Bo trả lời mẹ, con chưa biết nữa. Nhưng phải đi. Cứ ở nhà, chừng nào mới có việc hả mẹ? Bà ngoại với mẹ yên chí, xế chiều con về. Bà Tư dúi vào tay thằng cháu mấy tờ bạc 20.000. Vào lối trên 100.000 cả thảy. Bà nói, phải đó con, dáng đi kiếm việc làm nha. Không đi đào bonsai nữa. Bo ngoái lại, con nhớ lời ông ngoại rồi. Thôi con đi nha. Bo đi theo con đường hai ông cháu từng đi, nhưng hôm nay nó đi với mục đích khác. Người ta đi về phía các công ty, doanh nghiệp ở thành phố kiếm việc làm. Bo không có cửa đó, ở đâu người ta cũng đòi 12, vi tính, anh văn. Đào đâu ra những thứ đó với hoàn cảnh của nó bây giờ. Hãy đi về rừng để tìm cách trả những thứ hai ông cháu nhà Bo đã vay của rừng. Nợ của rừng tội lắm, không trả không làm ăn được. Trả mấy chốc qua khu vựa cây nhà 6 Lục Vị. Hay mình vào đó coi nợ nần sao, nhưng chợt nhớ lời ông ngoại không lấy của rừng nữa. Hãy để 6 Lục Vị gánh món nợ của rừng. Có xe vận tải nhẹ từ vựa cây đi ra, trên xe chất đầy cây bonsai cùng các nhân viên kiểm lâm. Lại thấy người dân vài tốp túm tụm ở cổng xì sầm. Kiểm lâm truy quét, thu gom hết những cây khai thác trái phép trong khu rừng đặc dụng. Vậy là rõ, 6 Lục Vị phải trả cho rừng những thứ gã mua của dân lục lâm bằng giá bèo. Đâu thể ngồi mát ăn bát vàng trên lưng thiên hạ được mãi. Gặp lại mé rừng nơi hai ông cháu nhà Bo đánh bonsai. Rừng yên tĩnh không còn cánh lục lâm xưng hùng xưng bá. Nhiều tiếng chim kêu nhưng không thấy bóng dáng con quạ đen đâu. Bo cứ đi, đi như vô thức. Gặp một khu vườn ươm cây rộng mênh mông toàn cây keo tai tượng, sao dầu cùng nhiều loại cây Bo không biết tên của nó. Đang điều khiển chiếc 81 ngon chớn. Bo bỗng gặp một trận gió lớn thổi từ phía lòng hồ hất ngược lại, đến nỗi chiếc 81 loạng choạng. Nhiều đám mây đen hình thù kỳ dị cuồn cuộn lập tức giăng kín bầu trời. Chưa gặp trường hợp này bao giờ. Có thể mưa. Bầu trời phút chốc tối sầm. Vài ánh chớp xanh lẹt lóe lên trên vòm trời đã xám đen. Những hạt mưa đầu tiên hắt vào mặt rát rạt. Nhìn quanh khu vườn, có một cái chòi dãy. Bo liền ngoặt vào trú tạm. Vào đến nơi thì áo đã ướt. Góc chòi có một bếp kiềng, một siêu nước bắc trên đó, nắp và quai siêu đen xỉn muội than. Những tia khói màu xanh từ bếp còn ngoằn ngoèo bay lên. Cho Bo hay rằng bếp lửa chưa tắt hẳn. Vài cái chén úp trên chạn bằng cây rừng. Một chiếc võng người ta giăng sẵn ngang gian chòi. Tiện ghê. Bo để nguyên áo nằm lên võng đung đưa. Chẳng mấy chốc Bo lịm đi. Lúc đầu còn nghe mưa ào ào lúc gần lúc xa ngoài rừng. Sau không biết gì nữa. Trong mơ. Hình như có ai gọi tên mình. Bo, Bo, ông ngoại nẻ con. Bo tính mở mắt nhưng mi mắt nặng như đeo đá, không làm sao mở được. Bo gắng phát ra âm tiết, ông ngoại. Sáng con đi con đã thắp hương cầu ông ngoại rồi. Tiếng của ngoại chứ không ai vào đây. Ngoại nẻ con. Ngoại đi theo con sáng giờ. Con dáng cho được việc nha. Ngoại ơi, ngoại chờ con. Bo bật dậy khỏi võng. Căn chòi yên tĩnh, vắng lặng. Khát khô cổ. Bò đến góc chòi, rót nước ra cái chén uống một ngụm. Thứ nước chè lành ngạnh đăng đắng ngọt ngọt có hậu trong cổ. Loại chè này kiểm lâm đi rừng thường uống. Chén nước làm Bò tỉnh hẳn. Cơn mưa rừng đã ngớt. Những dòng nước nhỏ chảy ngang vườn ươm xuôi ra phía lòng hồ như một quy luật. Có tiếng người nói lao xao, tiếng giày ủng nện trên mặt đất nghe thịch. Thịch, ủa xe ai đây? Tiếng một người con gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay đó, hai ba người tiến vào, người con gái đi sau. Họ đều mặc đồ kiểm lâm. Bo hơi mất tự nhiên, lý nhí chào mọi người. Người lớn tuổi nhất hỏi Bo sau khi lướt nhìn một lượt đồ vật trong chòi. Cậu từ đâu tới? Sao vào đây? Dạ, con ở thành phố. Con tính. Nói rõ coi sao, vào đây tính làm gì? Con đi kiếm việc làm. Người lớn tuổi nhướng mắt, vẻ ngạc nhiên nhìn Bo như không tin. Một cậu con trai độ 15. 16 khuôn mặt rắn giỏi, không có vẻ gian dối. Ăn bận xoàng xĩnh, ở thành phố lại đi lên rừng kiếm việc. Em biết làm những gì rồi, người lớn tuổi đã đổi cách xưng hô. Con chưa làm gì, chỉ đi phụ hồ cùng ông ngoại. sao không xin việc tại thành phố? Dạ, thành phố người ta đòi phải có 12. Con chưa có. Em muốn làm gì? Dạ, công ty giao việc gì con làm đấy? Chắc không. Có chứng minh đó không? Dạ có. Bọ mở yên xe đưa chứng minh. Người này đọc lướt rồi trả lại chứng minh. Đoạn tiếp, nhiều cô cậu tới đây, có người lâu nhất được một tháng thì bỏ ngang. Sợ xa nhà, sợ vắt, sóng yếu. Tôi sẽ nhận em vào đội trồng rừng. Người đó ngừng một lát nhìn Bo như thăm dò. Việc không thiếu, chỉ sợ không chịu làm. Nét mặt cậu trai mới ít tuổi đã có sự từng trải của con nhà lao động. Ông ta nghĩ, những người thế này có thể tin được. Hơn nữa, trồng rừng đang cần người khỏe mạnh, tháo vát. Quay qua cô gái trẻ, anh ta nói, đưa cậu này về khu để biết văn phòng. Hướng dẫn làm hồ sơ, phải có đơn. Thảo, cô gái dẫn Bo đi. Rừng sau mưa nắng chan hòa. Gió từ phía lòng hồ thổi lại, nhưng không còn là trận cuồng phong của cơn mưa ban sáng. Không gian như vừa được tắm gội. Sau mưa, những vạt rừng trồi như xanh hơn. Cô gái và chàng trai đi trong cảm giác dễ chịu. Cô gái nói ấy, ý nói Bo ở ngôi thứ hai, phải có đơn ghi nguyện vọng và bộ hồ sơ có xác nhận của phường. Cảm ơn nha. Rồi Bo ngập ngừng, ấy. À chị tên gì? Để dễ kêu. Nói Thảo được rồi. Chị gì? Dạ, cảm ơn Thảo. Khỏi cần cảm ơn. Mình đi trước thì hướng dẫn vậy mà. Coi như thuận lợi đó. Nhưng phải quyết tâm đừng có bỏ ngang nha. Một cơn gió từ phía lòng hồ thổi qua. Những vạt rừng trồi xanh lên rồi lấp lánh màu ánh bạc bởi mặt sau của lá rừng sáng lên non tơ dưới ánh mặt trời vùng thảo nguyên. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Mùa Sương. Chị Mỹ, người đàn bà luôn gọi tôi là chồng, đi đánh bài suốt sáng cùng vài anh trong đoàn hát, sát phạt với dân cờ bạc địa phương. Tôi đi lang thang trong thị trấn, làm bạn với đêm sâu và bọn chó đầy thù nghịch. Những thị trấn luôn đi ngủ sớm. Cả khi có đoàn chúng tôi đờn ca níu kéo, thì cũng không quá 10 giờ. Hàng quán tắt đèn, thị trấn trầm mình trong thứ ánh sáng tiều tụy của những bóng đèn thắp ở đầu và cuối mỗi con đường, và trùng xuống ở giữa bởi sức nặng của bóng tối. Nửa đỏ nửa vàng, ánh sáng lại hợp vô cùng với những căn nhà lâu rồi không sơn lại, cỏ mọc trên ống cắm nhang bàn thờ thông thiên, hàng rào sắt rỉ sét và mảnh sân đầy xương lá. Lúc mỏi chân, chăm chú nhìn mãi vào dây tóc bóng đèn lúc mở lúc dạng. Rồi bứt mắt ra nhìn chung quanh. Mắt không quen tối nên con đường biến mất, đến nỗi có chút kinh ngạc mình đã đến đây bằng cách nào. Rồi con đường hiện dần ra, với những ổ voi sánh nước mưa, và lớp nhựa trắng mỏng trên mặt đường lượn sóng, mép đường lở hình răng cưa, như dìa bánh phồng bị đứa trẻ bẻ ăn dần. Không có nhiều con đường để đi, trong những thị trấn nhỏ mà đoàn tạp kỹ tới. Bám theo quốc lộ mà thị trấn lấy làm xương sống, vòng sang cây cầu bắc qua một con sông. Mà chỉ có thể đi đến nửa cầu, bởi sợ bước thêm bước nữa thì bóng tối bên kia sông nuốt mất mình. Hoàn toàn không có ngọn đèn đường nào bên đó. Loanh quanh chỉ 5-3 con đường, những con chó sớn xác theo bước, làm sự yên tĩnh trở nên đục ngầu. Chẳng bất ngờ nếu gặp một toán tuần tra không mấy thân thiện hỏi muốn chi mà rình rập ở đây. Khó mà tìm ra lời giải thích nào cho hợp lẽ thường, bởi lẽ thường của họ đơn giản, khuya phải ngủ, ngủ không được thì nằm im mà đếm sao, cớ gì ra đường rầm sương. Lẽ thường không được nuôi dưỡng trong bóng tối. Có lần tôi bị lôi sảnh về giao cho má cần, ông bầu một đoàn tạp kỹ vừa nhạc pháp vừa cải lương lại có khỉ đi dây. Ngái ngủ, má gái bẹn dụi mắt nói thằng nhỏ bị vợ bỏ, thất tình, mấy anh thông cảm. Rồi ngó tôi có vẻ áy náy vì đã gây phiền, má rụt đầu trở vào tấm mền, bảo không sao đâu. Không lâu thì nghe tiếng ngáy. Thái độ bao dung đó. Làm tôi cảm giác gọi người đàn ông cao lớn kia bằng má thì cũng hợp lý như gọi trăng là trăng. Một bữa, Nhu hỏi có thể mang anh theo không, đi vào đêm và những con đường thị trấn. Anh bị cụt chân từ nhỏ, sống trên lưng cô chị sinh đôi, và họ song ca những bài đồng quê kiểu như trăng rụng xuống cầu. Nghe nói má cần nhặt được họ từ một đoàn lô tô vừa giã, giống như má lượm được Mỹ và tôi. Những người nếu không được chiếc đót được sơn màu cỏ úa mang theo. Thì cũng nhập vào đoàn tạp kỹ khác. Chiến cuộc ngã ngũ rồi, tung tóe ra nhiều thân phận chẳng biết bám vào đâu, vịn vào gì. Nhu nặng hơn tôi tưởng. Người anh mỏng, nhưng cõng đi tới chợ cũng hết hơi. Ngại mình làm phiền tôi, Nhu nói cứ để anh ngồi ở sạp kia, rồi tôi hãy cứ lang thang một mình, như mọi tối. Tôi ngồi thở dốc, ngửi thấy mùi đường mía len qua những khe ván, đoán mình ngồi trên một sạp tạp hóa, nghe cả tiếng một nghiến vào những hạt đậu. sạp chợ đơn giản chỉ là cái thùng gỗ, một mặt được gắn bản lề như cánh cửa có thể mở ra cất hàng vào khi chợ tan. Và chủ sạp trước khi về nhà cơm nước, móc cái ổ khóa nhỏ làm tin rằng sáng mai chẳng gì biến mất. Có Nhu trên lưng, bóng chúng tôi in xuống đường kỳ dị, khiêu khích bầy chó. Hai thằng đi tới đâu chó dậy động tới đó, làm cả thị trấn cũng trở mình, trẻ nít bớ sớ khóc Nhưng ngồi trong căn nhà mà đoàn hát đang ở thì cả tôi và Nhu đều không thở được. Phải chỗ nào đó có gió. Thứ đó chợ thị trấn đầy, chợ buổi đêm vắng vẻ, không bị lũ chó bám theo sủa ỏng eo. Và có những cái sạp gỗ cao ráo để bọn tôi lăn lóc. Nhu nhìn cuối đường, chun mũi đánh hơi, nói chắc chị Nhã lúc nãy không đi ngang đây. Chị gái Nhu cặp bồ với một anh nhạc công mới nhập đoàn ở chợ Vàm. Cuộc tình chóng mặt. Tàn hát họ biến mất vào những ngôi nhà bỏ hoang trong thị trấn, mà có đi nhiều lượt tôi chẳng cách nào xác nhận được họ ở đâu sau những cánh cửa cài. Cũng như tôi không biết Mỹ ngồi xòe bài ở đâu mà bao giờ về người cũng ấm. Hỏi thắng hay thua, Mỹ nói sắp đủ rồi. Chật lưng quần tôi, nhét vào lỗ thùng bằng đầu ngón tay cái nhẫn vàng vừa sắm được, chị cười, chồng giữ là không mất. Mỹ tin mình, như tin một thằng đàn ông có thể nương tựa được, tôi nghĩ vậy, cảm thấy lớn thêm chục tuổi. Trải đời hơn chục lần, giống như bữa nghe chị thì thào trên con đường khuya thị trấn, tụi mình cùng bốc hơi đi. Chữ bốc hơi là của má Cần, ông kể đoàn mình đã từng đông, cho tới lần hát ở cửa lớn xong, người trong đoàn biến mất hơn một nửa, không dấu vết. Ở đó gió biển nhiều quá, người ta dễ bốc hơi, má nói. Dùng chữ bốc hơi bằng chất giọng có chút thần bí, má làm tôi hình dung đang hát giữa chừng cô ca sĩ bỗng dùng mình. Và hơi nước bắt đầu bay khỏi bộ đồ hóa trang giờ trở nên lỏng lẻo trước khi giống đi đổ xuống sân khấu, trên thớ vải hãy còn ấm hơi người. Bốc hơi chừng như không liên quan cuộc vượt biển tìm kiếm một chân trời với những con người quặt quại trên đống đờm rãi nôn mửa của chính họ, trong con tàu bị sóng nhồi gió giật và bọn hải tặc lượn quanh. Những năm đó, không quá khó để đoàn hát ăn nhờ nằm đỡ một vài căn nhà trống của những người bốc hơi bỏ lại. Chủ nhân những ngôi nhà ấy đã để lại nguyên vẹn tủ giường, bếp núc. Gần như không khóa cửa ngoài, như một cách trì hoãn không để sớm bị phát hiện ra cuộc bỏ đi. Nhiều căn nhà khi chúng tôi vào ở vẫn còn ấm mùi người, dù đồ đạc bị đội quân hôi của đem đi, để lại mớ đổ nát vô giá trị. Nhưng trên vách bếp vẫn bám vài vết dầu mỡ còn tươi, trên lược còn dắt vài sợi tóc mềm, và khăn trong phòng tắm vẫn ẩm. Mỹ nhìn quanh, nói, giờ chắc họ đã tới nơi. Lúc ấy tôi chưa biết chị rúng động bởi chuyện bốc hơi, nhưng một tối nào đó, Mỹ nói chết sống gì chị cũng phải qua biển một lần, để hỏi sao ba má mình sao có thể bỏ con gái lại mà đi. Họ lạc nhau vào ngày gần cuối của chiến tranh, cả nhà rủ nhau ra bến tàu coi người ta di tản. Khi chuyến tàu cuối ngày chờ tới, đám người xô nhau xuống, cha mẹ Mỹ bị cuốn theo. Bà mẹ chỉ kịp hét lên với đám đông hỗn loạn, nói coi chừng bé Mỹ giùm tôi. Nhưng người này tưởng bà mẹ nói với người kia, rốt cuộc không ai ngó ngàng đứa trẻ. Dù phải nhảy xuống sông để quay lại, họ cũng phải nhảy, không biết lội cũng phải nhảy. Giọng chị lạnh tanh, Mỹ không bao giờ đưa tôi đi chơi bài. Chồng ghiền mình Mỹ thôi, dính chi thứ đó rồi dứt không ra, chị nói, không cười. Những lúc chị không cười tôi hơi sợ, nhìn rất xa xôi khó nắm bắt. Chị biết tôi đi những đâu qua tiếng chó sủa, và tôi về lúc nào khi hít hà nách thằng con trai mới lớn, thấy mồ hôi chưa khô, và xương trên tóc còn ướt. Gà gáy sáng mà chồng còn ở ngoài bờ sông, lạnh đó. Vậy mà không chịu về. Tôi dằn dứ, tự thấy thái độ đó không phải của một người đàn ông mà tôi muốn trở thành, thật nhanh, cho kịp Mỹ. Đang đỏ mà, về uổng, Mỹ cười, áp tay tôi vào khoảng bụng bên dưới rốn chị, rồi ngủ queo. Mòn mỏi vì thức nhiều, hay chị quen rồi, không còn kêu tôi phiền làm chị khó ngủ. Những mịn màng trên người Mỹ, tôi không cách nào áp mình vào cho hết, cho đầy. Áp vào bụng chị thì bỏ rơi gáy, tôi vừa muốn dụi mũi vào cổ, nửa muốn cọ má mình vào sườn. Giấc ngủ bao giờ cũng chậm tới, bởi nỗi bồn chồn rằng vẫn còn một vài chỗ mịn mượt nào đó tôi đã bỏ quên. Vào thời gian đầu Mỹ qua đêm ở sòng bài, khi áp tôi vào chị. Nhiều lần giận dữ nghĩ những bàn tay thô ráp chai sần của bọn đàn ông trung chiếu bạc có trà sát vào làn da trong suốt này không, vào những lúc chờ chia bài mới. Không sao đâu, Mỹ nói. Giọng như từ trong giấc mơ nào vẳng lại. Ờ, có sao đâu, Mỹ đi đâu thì cũng về vùi vào tôi ngủ. Và gia tài của chị vẫn giấu trong lưng quần tôi. Nghĩa là chúng tôi là một. Lúc đó tôi nghĩ vậy. Quãng ấy Mỹ bắt đầu hát những bài do chính chị sáng tác. và hát chỉ một lần. Nhạc viết trong đầu, nhớ tới đâu hát tới đó. Nhiều khi được yêu cầu hát lại, chị dừng dưng kêu quên rồi. Núi mọc nhánh mùa mưa dài ngàn năm chưa tạnh đá tan người qua sông trên cây cầu mù. Lời bài hát âm u khó hiểu, hợp với giọng Mỹ, mỏi mệt. Những bài hát như cái thở dài. Không phải ai cũng thích thứ nhạc ấy, nghe một bài còn thấy hay, nghe liên tục oải người. Nhưng đôi khi bài hát của Mỹ bỗng vui bất ngờ, mở biển ra bằng cánh cửa bạc thấy mẹ ngồi đan áo bé trai võng chưa em đang hát sóng im nằm chiêm bao. Má cần nói chắc cuộc bài đêm qua con nhỏ vét được kha khá. Những bài hát ngày càng ngắn, Mỹ ca lẹ cho xong để lăn vô chiếu bạc. Tối nào xếp chị hát cuối chương trình, chị cũng bỏ đi làm vài ván, canh giờ quay lại, bồn chồn như con rơi chờ bóng đêm mang lại ánh sáng cho mình. Nên suốt mùa hè năm 17 tuổi của tôi, đêm rất dài, dù có Nhu đồng hành. Chưa quen được chuyện chị mình quấn theo người khác, Nhu khổ sở khi phải nhờ vài anh trong đoàn cõng đi tiểu tiện, phải phơi bày phần thân thể vốn chỉ chị Nhã được thấy. Anh bắt đầu ăn ít hơn, uống cũng dè sẻn, như không muốn cung cấp gì cho cơ thể bài tiết. Chị cũng phải sống cho mình, Nhã nạt, khi thấy thằng em ngồi đợi vào khuya khoắt, có chờ thì chị cũng không về. Bỏ Nhu qua một bên, chị như con người khác. Da bớt xanh. Mụn trứng cá nổi dày trên trán lặn dần đi, mái tóc dài Nhu hay buộc vào gội dùm, giờ cắt ngắn. Chỉ lưng chị vẫn còng, như một thói quen 17 năm nay, từ đứa em trai mất đôi chân sau loạt đạn mồ côi. Vào lúc tôi nghĩ mình đã quen sức nặng của Nhu rồi, có thể cõng anh đi hết một vòng thị trấn, cũng có thể vì anh cự tuyệt ăn, trên lưng tôi chỉ là bộ da mỏng gói những khúc xương bên trong. Chúng kêu lục cục mỗi khi Nhu cử động, chị Nhã mua một chiếc xe lăn cũ. Loại có thể xếp lại được cho đỡ vướng mỗi khi đoàn di chuyển sang nơi khác. Nhu vô vọng, giờ cả khi hát, anh cũng không được nằm trên lưng chị. Ai cũng thấy anh đang từ chối sự sống, khi không ăn, bỏ ngủ, lang thang cùng tôi suốt đêm này qua đêm khác. Làm gì được đây, người thằng nhỏ muốn là chị nó, má cần thở dài. Một tối dọn bãi xong, tôi cõng Nhu trầm mình vào đêm thị trấn. Trăng nằm ngửa trên đầu lợt lạc, khác với tiếng chó chát chúa. Chúng tôi không bao giờ có cơ hội được cầu thân với bọn nó, vì luôn tới một nơi nào đó chừng vài ba đêm, là bỏ bãi, di chuyển tới nơi khác. Riêng ngôn ngữ và biểu cảm thù nghịch của lũ chó đối với hai thằng ma đêm thì chỗ nào cũng giống nhau. Chỉ khác vào mùa khô tiếng chó sủa nghe giòn hơn lúc mưa dầm. Chị Nhã mới nãy đi qua đây, rõ ràng, Nhu nói trong cơn ngáp dài. Từ tối anh đã kêu buồn ngủ. Tôi bỏ anh lại trên sạp ngay đầu chợ, đi một vòng. Lúc quay lại thì có lay mấy anh cũng không dậy nữa. Ý nghĩ đầu tiên khi cõng cái thân thể bất động của anh trở về chỗ má cần là về sức nặng của một hơi thở. Tối mai, tôi không còn cõng anh, những con đường thị trấn có đủ làm tôi mệt đến lăn ra ngủ mà không phải nghĩ ngợi gì. Chị Nhã về xẹp người bên cạnh thằng em. Anh Nhu yêu chị, tôi nói, trong lúc mặc cho anh bộ đồ bảnh nhất. Tôi biết, chị Nhã lầm lì cài nút áo cho đứa em. Ờ, phải. Nhu thường xuyên ở trên lưng chị, còn tôi vốn chỉ tình cờ nhìn thấy Nhu dùng ngón tay út vẽ hình những vòng tròn đồng tâm lên bầu vú chị. Hoặc cắn nhẹ vào dái tai xanh xao kia với đôi mắt lim dim. Bữa đó hình như tôi khùng lên, hỏi chị sao biết mà để vậy, và chị Nhã ngó tôi, bằng vẻ cay đắng khó tả, vậy tôi phải làm gì đây? 24 năm sau, trong một bữa tiệc từ thiện, tôi gặp lại Nhã với thân phận khác, một cái tên khác. Chị lướt qua tôi, vẻ như mới gặp lần đầu. Chìa một bàn tay lạnh nhạt, nói hân hạnh. Lưng Nhã rất thẳng. Ngày lúc đó tôi nghĩ chị thật sự quên em trai mình rồi. Nhu, hơi xanh vì ăn ít, lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng lúc nào cũng lễ phép gọi tôi bằng anh. Dường như Nhu dùng ngôi em với tất cả những ai có chân và đi được, kể cả con mèo. Sự xa lạ của người đàn bà làm tôi thấy dễ chịu. Không có thằng con trai 17 tuổi nào bị khai quật lại. Nhất là cảnh nó ngồi chù rùa người tình của mình khi chị ta nhận lời lấy một ông cựu binh già. Chẳng có gì ngoài lời hứa một chuyến bay đường hoàng qua biển. Mỹ biết làm gì khác, chị nói. Câu ấy không giống lời từ biệt, nhưng là câu cuối cùng trước khi chị biến mất vào đêm, bước những bước dài quả quyết như một người biết chắc mình sẽ đi đâu. Đã mỏi mòn sau những cuộc đỏ đen suốt sáng, và những chiếc nhẫn vàng giấu trong lưng quần đếm chưa đủ đầu ngón tay lại hao hụt theo được mất. Người đàn bà nói không thể trông cậy vào đứa trẻ lông bông không căn cước. Và tôi phun ra những từ ngữ độc địa nhất, chút xả những nín nhịn từ bao đêm thức cùng xương, vãi lên đầu chị thay cho pháo cưới. Tôi trở về đúng tuổi 17 của mình, yêu hận rõ ràng không khoan nhượng. Biết sao được, mùa hè đó tôi còn chưa 18, nói cho cùng đâu phải thằng đàn ông đã qua 30, mà huýt sáo bỏ đi sau khi nói một câu tràn đầy độ lượng, giống như phim. Ừ, thôi thì thôi, chúc chị hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Bến Đợi. Tiếng còi từ bến phà xa xa vọng về báo hiệu. Con gà ngủ trên cây mít đập cánh gáy một hồi dài. Chị loay hoay nhóm bếp, mớ lá khô bén lửa bùng lên. Ánh lửa kéo bóng chị ngã ra cánh liếp, đổ dài ra khoảng sân mở tối, đầy sương. Mẹ cũng dậy từ bao giờ, tiếng mõ lóc cóc ở nhà trên đều đều rội xuống. Mấy con muỗi cứ vò ve, chờ sơ hở là nhúi đầu xuống chích. Kệ nó. Chị còn phải lăng xăng bắt nước nấu cơm, kho cá, vô cả mên, rồi còn phải chuẩn bị mấy bó tre cặp, chất mấy bâu ớt lên xe đẩy. Hơi nào mà canh tụi nó. Mấy công việc không tên không tuổi này chị đã quen thuộc, đã gắn bó bao nhiêu năm nay. Hồi còn ở với ba má làm ruộng đã cực, mà về nhà chồng làm dẫy còn cực hơn. Làm ruộng còn có lúc nông nhàn chứ làm dẫy thì quanh năm, hết mùa đậu thì tới mùa bắp, không trồng ớt thì trồng hành, nghỉ dưa leo thì dưỡng khổ qua. Mà trồng giống gì cũng nhiều công đoạn, lật quật từ sáng tới chiều hết trong nhà đến ngoài dẫy. Mà nào có riêng chị, bao nhiêu người phụ nữ trên cái xứ Cù Lao này cũng sống trong cái guồng quay ấy. Giết cũng quen. Nồi cơm sôi lục bục nhắc chị hạ lửa. Mùi cơm thơm sực. Chồng chị thích mùi thơm của cơm nấu bếp củi thành ra cái nồi cơm điện nhà này quanh năm chẳng dùng tới. Thành ra dù bận mấy chị cũng nấu cơm củi cho chồng. Nhớ hồi còn con gái những lần má kêu nấu cơm củi chị cứ hay cằn nhằn. Bởi vậy mới nói con gái là con người ta. Con dâu mới thiệt mẹ cha mua về. Nhà chồng có mua chị. Tiếng tằng hắng làm chị giật mình. Chồng đứng chỗ thông hành, hỏi. Nãy giờ làm gì tôi hỏi không nghe. Còi dỡ cơm rồi chất mấy bó tre lên xe đẩy ra dãy. Ờ, chiều nhớ tranh thủ đi về họp phụ huynh cho con giao nữa. Rồi không đợi chị trả lời, anh quay lưng đi tuốt lên nhà trên. Cái dáng cao gầy, mỏng rãnh để lại chỗ chị cái mùi hăng hăng khó chịu của rượu ủ qua đêm. Chị nhợn ói. Kỳ. Cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn không thể quen được cái mùi rượu ngấm vào hòa với mùi hôi của chồng những lần anh say. Bữa nhậu từ chiều qua mà giờ này trên người anh vẫn còn lẩn quẩn mùi men. Mẹ chồng hay nói. Thằng tánh như cái bình Nhật bổn cầm hơi. Nó nhậu bữa trước mà bữa sau tới kế bên nó hửi hơi còn muốn xỉn. Cũng tại cái bình cầm hơi quá nên hôm bữa đám cưới sau khi động phòng anh ngủ say rồi mà chị không thể nào ngủ được vì cái mùi rượu trộn mùi hôi từ người anh phả ra. Tới sáng chừng anh thức dậy mới phát hiện vợ đang nằm ngủ trèo queo dưới ván, còn mình nằm cù bơ cù bấc trên giường. Và nhiều đêm sau cũng vậy, những lần anh say chị ôm gối xuống ván ngủ một mình vì không chịu nổi mùi chồng. Chị đâu có ngờ từ cái bữa đầu tiên ôm gối ra khỏi giường cưới ngủ một mình chị đã chuốc lấy cho mình phiền lụy. Tiếng còi tàu trên bến phà lại hụ sang một hồi dài. Thằng bé trong buồng giật mình, òa khóc, lật đật chạy lên dỗ con, chị khe khẽ. Ngó lên châu đốc, ngó xuống vàm nao. Anh thương em ruột thắt gan bảo. Mà biết em có thương lại chút nào hay không? Có tiếng tằng hắng ở nhà trên. Chồng chị lào bảo. Mẹ dừng tay gõ mõ, húng hắng ho. Chết chị lại quên, du con bằng bài hát đó. Trời xế bóng nắng, chị sửa tới sửa lui cái nón lá trên đầu mà không sao làm dịu được cái oi bức của trời đất và cả con giận đang bốc lên thành khói trong lòng. Mấy lời cô giáo nói vang vang bên tai. Chị à, về quan tâm tới bé Giao hơn. Trong lớp cháu nó cộc tính, hay gây gổ với bạn. Sao Giao thường nghỉ học vậy? Nghỉ học để làm gì chứ? Ở nhà có ai hay biết gì đâu. Con nhỏ này thiệt là, bà nội cưng như trứng mà còn dở trứng. Cũng tại bà nội cưng chiều quá sinh hư. Mà không riêng gì bà nội, cả chồng chị cũng cưng Giao một mực. Có lẽ họ muốn bù đắp tình thương cho đứa bé sớm mất đi tình yêu thương của mẹ, sớm phải xa cha. 7 năm trước khi chị mới về làm dâu đã thấy bé Giao chạy giỡn trong nhà. Thậm chí có hôm nó còn nằng nặc đòi vô ngủ chung với vợ chồng chị. Bà nội dỗ dành mãi nó mới chịu ngủ với nội. Sau này chị mới biết Giao là đứa con rơi của anh Hai Lành. Anh Lành học hành sau đó trên thành phố mà một buổi chiều tắt nắng, gió ngoài sông lồng lộng thổi vô nhà. Anh ẵm về cho mẹ một đứa bé chừng 2 tháng tuổi. Mẹ nó giao nó cho anh Lành giao nó lại cho mẹ chồng chị. Đứa bé được đặt tên Giao, với nghĩa là đứa bé bị giao lại, trả lại. Rồi anh Lành ra trường, lập nghiệp, cưới vợ trên thành phố. Bé Giao sống luôn với bà nội và chú. bởi gần gũi từ nhỏ nên chồng chị thương Giao như con, còn Giao cũng suốt ngày quấn quýt bên anh. Thỉnh thoảng vợ chồng anh Lành về thăm, anh Lành cũng hỏi han, cưng nựng mà sao chị thấy tình cha con họ Lạc như nước ốc. Vợ anh cũng đối xử dịu dàng với nó nhưng chị thấy vẫn có bức tường vô hình ngăn cách cái tình mẹ ghẻ con chồng. Mấy đời bánh đúc có xương, đổi lại là chị cũng không thể nào yêu như con đẻ đứa bé được tạo ra từ yêu thương của chồng mình và người phụ nữ khác. Tánh cũng kêu chị hãy thương yêu chăm sóc, hãy cho Giao tình mẫu tử vì con bé mất hơi mẹ từ hồi còn đỏ hòn. Thương, nhưng chị không chấp nhận cái kiểu chiều cháu quá mức của mẹ. Giao muốn gì cũng được. 8, 9 giờ tối, đòi ăn bánh bà cũng lặn lội sang tiệm tạp hóa mua. Lúc 4 tuổi, nửa đêm khóc đòi võng bà nội cũng bồng ra ngủ gà ngủ gật ngồi đưa. Những đêm trăng sáng Giao hay bắt bà nội hoặc chủ tánh dắt dọc theo bờ sông hay ra bến phà để tìm mẹ. Vừa thấy thương vừa thấy bực, mẹ nó là ai nó có biết đâu mà tìm. Bởi từ lúc Giao con tới giờ, mẹ chồng chị nói cô ta chưa một lần trở lại. Chiều quá nên giờ ra vậy, mấy hôm nay bầy đặt trốn học chẳng biết đi đâu. Đám đông lố nhố trước mặt cắt ngang cơn bực dọc. Cái gì vậy cả? Chị sấn bước lên, chen vào ngó. Một thằng bé đen đúa, còm nhom được đặt nằm trên võng. Một người đàn bà đang đút nước cho nó. Chiếc xe cà tàng với mấy chùm bóng màu sộc sệch dựng kế bên. Xung quanh là những tiếng bàn tán xôn xao. Nó là ai? Bị gì vậy? Nó đi bán bong bóng. Nó bị bệnh gì đó, yếu lắm. Nó hay đạp xe bán đường này nè. Chắc nó mệt quá nên xỉu. Bữa trước bà Tư bún cho nó tiền. Nó nói để dành tiền đi tìm mẹ. Mẹ nó bị tâm thần cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Bây lớn mà tự nuôi mình, thiệt tội. Vậy bà nó đâu? Bỏ mẹ con nó từ năm thìn bão lụt nào rồi. Chị nghe lời bàn tán của mấy bà mấy cô mà trong lòng dâng lên niềm thương cảm. Sao nó bất hạnh như vậy? Sao có những người đàn ông vô tâm như vậy? Một người phát động. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Ai có tiền hùn lại chút định giúp nó đi. Ừ, phải đó. Tôi còn một ít nè. Ừ, tôi góp 10.000. Tôi nữa nè. Chị cũng lần tay vô túi lấy tiền. Cái xứ này nghèo tiền bạc chứ không nghèo tình nghĩa. Nghe nói cũng có nhiều người giả cảnh đau ốm dọc đường để lừa tiền, nhưng mà thôi kệ họ. Giúp người vài ngàn mình cũng không nghèo hơn, chứ không giúp về lại cắn rứt vì lỡ đâu người ta bệnh thật. Thằng nhỏ này có lần chị gặp nó chạy xe qua ngõ nhà mình. Mà mấy bà điên lang thang trên đường mỗi lần về nhà mẹ ruột chị hay gặp, biết đâu có một người là má nó. Hương, ai đó gọi, một bàn tay đặt lên vai chị, quay lại ngó. Chị đứng chết chân, là anh. Ai có ngờ mấy năm trời xa cách giờ gần nhau trong gang tấc thế này đây? Hương khỏe không? Ừ, tôi khỏe. Còn anh sao ở đây? Chị trả lời mà nghe lòng mình run lên xốn sang. Anh cười chỉ tay về quán cà phê bên kia đường. Quán cà phê đó là của vợ chồng tôi mới cất. Vợ tôi là dân xứ này. Hai người cùng một điểm xuất phát từ miệt chắc cả đao ra đi về hai ngã khác nhau. Sau bao nhiêu năm trời dòng dã giờ cùng hội ngộ ở xứ người, kẻ quê vợ người quê chồng. Hoàn cảnh quá khác ngày xưa, cái ngày hai đứa cùng ra đồng nhổ mạ cấy lúa. Từ cái đận anh lên hát bài được tin em lấy chồng góp vui cho đám cưới chị, bị mấy ông anh kéo xuống khỏi sân khấu, anh ôm cửa ngõ khóc không chịu đi, rồi chị Vu Quy thì không còn gặp anh nữa. Có lần về thăm nhà, má chị nói. Nghe đồn nó lên thành phố làm công nhân hay học nghề gì đó, lâu rồi nó không về đây. Thêm đôi ba câu trao đổi cố tỏ ra bình thường mà cứ nghe ngượng ngùng, gượng gạo, chị chào anh về. Hấp tấp, đi mà cứ như chạy, cứ như có cái gì đang đuổi sau lưng. Thật sự là sau lưng chị có một ánh mắt đuổi theo. Vừa bước vào khỏi cái trụ xi măng cổng nhà, chị đã vội nhảy sang một bên tránh cái đòn gánh đang bừa xuống. Tánh lè nhè. Đi đâu mới về? Còn dám nói chuyện với nhân ngãi ngoài đường, hả? Tưởng qua mặt được, hả? Đó là thằng nào? Phải thằng Hùng tóc quăn không, hả? Rồi không chờ giải thích, anh xông vào chị với cây đòn gánh trên tay. Chị vùng chạy, anh đuổi theo. Hai vợ chồng đuổi đánh quanh sân ầm ĩ. Mẹ và hàng xóm vào ngăn anh lại. Anh bị mấy ông lực lưỡng kéo qua nhà hàng xóm. Chị bị phang trúng mấy chỗ. Mẹ dẫn chị vào bếp đắp muối. Bà vừa đắp vừa suýt xoa. Thằng tánh này cái tật uống rượu quậy không bỏ. Thôi con dáng thương mẹ. Thương sấp nhỏ mà nhịn nó nghe con. Mai nó tỉnh, mẹ dày. Muối trộn mồ hôi mặn chát chảy xuống môi, chị chùi cái thứ nước mặn trộn mồ hôi rớt xuống từ mắt mình. Con chị khóc bên nhà hàng xóm. Cô Tám hàng xóm đang dỗ dành. À ơi, nín đi nghe con. À ơi, có quán tình phụ cây đa, 3 năm quán đổ cây đa vẫn còn. Sao câu hát du con nào của người xưa nghe cũng đứt gan đứt ruột. Trời chập choạng tối, con thằn lằn trên vách chắc lưỡi thở dài. Đời có vay có trả, quả báo nhãn tiền mà. Khi ngày nhà chồng qua hỏi cưới, má chị nói. Hạnh phúc cả đời con, tự con quyết lấy, má không ép. Má chị là vậy, hiền lành, không bao giờ to tiếng với chồng con hay hàng xóm. Hồi xưa nhà ngoại giàu lắm, vậy mà má thương rồi về với ba dù nhà nội nghèo thiệt là nghèo. Má nói chỉ cần yêu nhau người ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thì cái nghèo có thấm thìa gì đâu. Mấy chục năm sống với ba là mấy chục năm má xoay sở với cơm áo, gạo tiền. Có năm Tết đến mà trong túi không còn một đồng, phải ra tiệm mua thiếu bánh mứt, nhang đèn về cúng ông bà. Vậy mà má vẫn yêu ba, không than thở trước cái nghèo thấm thía. Nhưng chị thì khác. Từ nhỏ, chị đã sống trong cái nghèo nên biết sợ cái nghèo, biết nỗi tủi thân của một đứa bé ngày Tết đến không có được cái áo đẹp. Biết xấu hổ khi đến tiệm mua chịu chai dầu đốt đèn trước vẻ mặt khó chịu của bà chủ tiệm. Biết thương má đến độ muốn lao vào cắn bà chủ nợ khi mùng một Tết mà réo má ra chửi ngay trước cửa nhà, trước mặt bảy con. Nên chị đã xác định mình không thể giống má, vì tình yêu mà sống cuộc sống nghèo đến độ bị người ta khinh. Chị không muốn con mình sau này phải xót xa đứng nhìn má nó ngồi năn nỉ người ta cho khất nợ. Chị đã nhận lời lấy tánh, dù có người ngăn, coi người ta có gì không mà nhà giàu như vậy lại chịu cưới mày. Chị đã chấp nhận làm người vong phụ với mối tình đầu. Chị khóc không nước mắt khi Hùng ôm cửa ngõ, và khóc nhiều lần nữa khi tánh nổi cơn sau mỗi lần rượu say, đánh chị vì cái tội. Thằng đầu quân đó là cái gì mà ôm cửa ngõ khóc hả? Và đánh vì cái tội. Cô có yêu thương gì tôi? Đêm đám cưới cô không thèm ngủ chung mà. Kể cả câu hát du con mà cù lao này bao nhiêu người hát anh cũng cho là chị gửi tình ý vào trong đó. Những lần như vậy chị chỉ biết trách mình tham giàu làm chi. Mà đau xót là suốt mấy năm chung sống cái bụng chị chưa chịu nhô lên. Chỉ sợ câu gái độc không con, không có đứa con nối kết tình vợ nghĩa chồng dễ lật vai. Hơn 4 năm nhìn chồng chăm bẵm yêu thương bé giao như con mà chị cầu trời mau ban cho mình một đứa bé. Nhiều lúc chị nghĩ vẩn vơ vì mình tham giàu phụ khó nên bị phạt. Cuối cùng, trời cũng thương cho chị một đứa bé trai. Cứ nghĩ những trận đánh đập sau cơn say sẽ bớt đi. Ngờ đâu. Cái lần đầu tiên gặp đứa bé trong nhà bảo xanh, tánh đã nhíu mày. Ở đâu ra cái giống tóc quăn như vậy? Thằng bé càng lớn càng giống tánh từ đôi mắt, cái mũi đến khóe miệng, chỉ duy có mái tóc quăn. Làm sao lại có thể giống cái người ôm cửa ngõ? Nên thằng bé bị cha hờ hững, lúc thương, lúc lại như không. Có lần, cô Tám hàng xóm hỏi chị. Nó say vô là đánh như vậy sao mày không bỏ cho rồi? Ở làm chi khổ thân? Sao chị không bỏ chồng? Chị cũng không trả lời dứt khoát được. Chắc vì đó là chồng chị. Vì như bao nhiêu người phụ nữ khác chị khó bước qua cái chữ thôi chồng. Nói thì dễ, làm mới khó. Rồi sẽ ăn nói sao với người xung quanh khi bỏ chồng về xứ. Đàn bà hư bị chồng bỏ. Rồi sẽ mặc cảm, xấu hổ với người mình đã phụ dẫy. Một phần cũng vì tình nghĩa với chồng. Dù khi say anh hay đánh chị, nhưng ngày thường anh hiền lành, giỏi việc đồng áng, hiếu thảo với mẹ. Một phần nữa vì mẹ chồng, người đàn bà nhân hậu ấy luôn đứng về phía chị, bên vực mồi khi chị bị đánh. Bà thường khuyên. Con thương mẹ, thương nó thì bỏ qua. Nó từng bệnh một trận thập tử nhất sinh nên mới trái tính trái nết như vậy. Nhiều lúc chị nghĩ đến bà cô chồng, chồng cô vợ bé vợ mọn mà cô vẫn ở, vẫn chờ năm này qua tháng nọ. Chị tư xóm dưới, bị chồng giật đánh mà khi chồng bị công an xã mời lên làm việc lại lên năn nỉ cho chồng. Bởi đạo chồng nghĩa vợ là thứ ràng buộc muôn đời. Xuất giá tòng phu, người có học thức, hiện đại nghĩ khác, chị thất học, quê mùa nghĩ khác. Hơn nữa, chị và tánh còn có một đứa con của chị cần có cha. Vì vậy chị không buông tay, dù chị mơ hồ nhận ra trong lòng chồng còn có một người nào đó, đã đến trước mình. Cái người cũ ấy là ai? Ở đâu chị không rõ, nhưng người ấy vẫn hiển hiện trong lòng anh, nhất là những lúc anh trầm ngâm nhìn về phía ngọn sông Tiền. Thà rằng anh đánh chị đau còn hơn làm chị đau bằng dáng ngồi thẫn thờ ấy. Buồn, nhưng không dám hỏi, không dám trách nhiều vì chị hiểu cảm giác nhớ người cũ khó chịu như thế nào. Bởi thỉnh thoảng trong giấc mơ chị cũng gặp Hùng của ngày xưa. Một chiều, chị đang lom khom gom mớ ớt khô phơi ngoài sân thì chồng ào về, túm ngay lấy chị, mùi rượu phả tràn qua hơi thở. Lại hẹn hò đàn đúm hả? Không ở được thì đi với nó đi, đi đi. Chị tưởng lần này lại no đòn, nhưng chỉ có vậy. Anh xô mạnh chị xuống sân, quay ra lộ, đi thẳng. Mẹ chồng, cô Tám từ trong bếp chạy ra. Cô Tám chép miệng. Tao biết thế nào cũng có chuyện mà. Hồi chưa bên đám thôi nôi, thằng cha út thải lai nói rất sáng chả gặp mày trong tiệm thuốc thú y ngoài thị trấn. Mấy thằng chả nhiều chuyện bàn sao con mày tóc quăn hồng giống cha, hồng giống mẹ. Thì ra là vậy. Chị nào có biết cái tiệm thuốc ấy của Hùng? Hai con heo trong chuồng bỏ ăn, chị hai bên nhà chỉ ra tiệm đó bán thuốc cho heo hay lắm. Ai ngờ, lần trước gặp trên đường chị biết Hùng là chủ quán cà phê. Biết Hùng là chủ tiệm thuốc chị đã bối rối, ngạc nhiên biết chừng nào. Chị đã vội bỏ về dù Hùng nói chưa hết lời, vậy mà cũng không tránh khỏi điều tiếng. Suốt đêm ấy chị thao thức, mấy lời Hùng nói cứ văng vẳng bên tai, sao Hương ốm vậy? Tôi hỏi thăm, biết Hương hay bị chồng đánh, Hương không hạnh phúc sao? Tôi vẫn nhớ Hương nhiều lắm. N.E.U. chồng không thương, em nắm níu làm gì? Bỏ đi Hương, tôi và em sẽ đi khỏi nơi này. Tôi không quên em được. Chị gần như bỏ chạy, nước mắt cứ trào ra. Chị từng hắt hủi tấm chân tình của Hùng, anh còn thương chị thật sao? Hay đó chỉ là chút sao lòng, thương hại của tình xưa nghĩa cũ? Chồng chị vẫn chưa về. Tiếng còi từ bến phà hú lên báo sáng. Bến phà à? Chỉ một bước chân xuống phà. Qua bờ bên kia, tất cả sẽ khác đi. Nhưng còn con, thằng bé sẽ ra sao khi sống cùng người không phải là cha nó? Hình ảnh thằng bé ngất xỉu bên vệ đường chợt hiện lên. Con giật mình, ré khóc. Chị quay qua ôm con, cất giọng nghẹn ngào. À ơi, trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Mãi đến chập tối hôm sau, Tánh mới về nhà. Tắm rửa, cơm nước, nói vài câu bâng quơ với con trai. Lên nhà trên sầm xì chuyện gì với mẹ, rồi lại đi mất. Suốt mấy ngày liền anh đi biển biệt như vậy. Về chốc lát, rồi lại đi. Chị nhìn thấy sự mệt mỏi, bơ phờ hiện rõ trên gương mặt của chồng, nhưng không dám hỏi. Chị thấy bất an khi đọc được nỗi buồn trũng sâu trong mắt anh. Mẹ nữa, mấy hôm nay cứ ra vào phấp phỏng, mấy lần gọi chị lại, định nói gì, rồi lại thôi. Lẽ nào? Lại một chiều chập choạng, gió ngoài sông lồng lộng thổi vào. Tánh về, ngập ngừng đứng ở đầu võng, nhìn chị du con ngủ, một lúc thì bỏ lên nhà trên. Thì thầm, lát sau, anh dắt bé Giao đi. Mẹ chồng từ nhà trên đi xuống, ngồi cạnh chị, giọng run run. Vợ thằng Tánh à, má, xin lỗi con, má với thằng Tánh giấu con chuyện này lâu quá rồi. Con Giao, nó là con của thằng Tánh. Trong ngực chị có cái gì đó nhói lên. Tay chân bùn rùn. Sao có thể như vậy được? Chị chỉ nghĩ anh đã từng có tình yêu sâu đậm với người khác trước khi cưới chị về. Chứ đâu thể mà cũng đâu muốn nghĩ anh từng có một đứa con riêng. Đứa con ấy từ bấy lâu nay vẫn ở cạnh anh. Thằng Tánh với con Thu yêu nhau, nhưng hai nhà đều không thuận. Ông nội sấp nhỏ thì chê má con Thu là phường buôn hương bán phấn, con Thu còn không biết cha nó là ai. Còn má con Thu ôm mộng đổi đời. Muốn gả nó cho ngoại quốc nên không ưng thằng Tánh. Rồi má con Thu ép nó lấy chồng ngoại. Má đâu ngờ hai đứa nó đã ăn ở với nhau. Má đâu biết con Thu đã có bầu. Bữa con Thu theo má nó lên thành phố, thằng Tánh uống thuốc dày tự tử. Mai mà không chết, từ đó nó thành đứa cộc cằn. Mấy tháng sau thằng hai lành trên Sài Gòn bổng con Giao về, nói con Thu Giao lại. Biệt tin con Thu 6, 7 năm nay. Ai ngờ nó về mấy hôm dày. Thằng Tánh nói nó bệnh nặng lắm con à. Mắt chị nhòa đi, tai không còn nghe mẹ đang nói gì nữa. Cuối cùng, dù trên danh nghĩa, chị là người vợ có hôn thú nhưng cũng chỉ là người đến sau. Bấy lâu nay, anh vẫn nhớ về người đàn bà ấy, vẫn yêu thương giọt máu người ấy để lại. Mẹ con chị có là cái gì đâu. Đã bao giờ thằng bé được yêu thương thực sự. Giờ, người đàn bà ấy về rồi, trở về rồi, hai mẹ con chị sẽ sao đây? Đúng là quả báo. Chị bỏ người yêu để lấy chồng giàu, người chồng giàu ấy đã bị người con gái khác bỏ để lấy người giàu hơn. Mà đau đớn nhất là chồng vẫn nhớ thương hình bóng cũ. Nín đi con, đừng khóc. Thằng Tánh nó cũng muốn nói thiệt với con mà chưa có cơ hội. Từ từ má tính, má chỉ có mình con là con dâu thôi. mẹ chỉ coi mình chị là con dâu cũng đâu ngăn được chồng chị xem người khác là vợ. Một trong hai sẽ phải ra đi. Ai sẽ phải ra đi? Khuya, chị rón rén đi ra cửa. Chắc mẹ đã ngủ. Trăng xế khỏi đỉnh trời. Mặt sông lấp lánh bạc. Chị ôm chặt con trai, đi về phía bến phà. Miên man, miên man, bước chân chị lần trong vô thức. Đi đâu? Từ bỏ tất cả. Thua cuộc. Tìm Hùng. Đi tìm hạnh phúc. Đi đâu? Tương lai. Trời khuya lắm rồi, ai lại du con xé lòng xé dạ người khác. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. À ơi, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Sau mấy hôm đi biệt, tánh về, ẵm thằng bé, nhìn chị có vẻ dịu dàng, có chút van lơn. Tôi cũng không muốn giấu lâu như vậy, tôi biết tôi có lỗi. Thôi thì cho tôi thêm chút thời gian, dù sao Thu cũng là... Anh bỏ dở câu nói. Chị ngậm ngùi nhìn chồng. Thu, anh gọi người cũ sao mà tha thiết. Còn chị, đã bao giờ anh gọi chị Chiều Mến Hương ơi? Chưa. Mà anh còn ngập ngừng làm chi? Cứ nói thẳng ra anh chọn ai, mẹ con chị hay mẹ con người đàn bà đó. Đằng nào cũng phải dứt khoát một lần. Cho tôi thêm ít thời gian. Thu, sắp chết rồi. Điều đó thì chị biết. Chị đã không thụ động chờ đợi. Chị đã tìm đến chỗ người đàn bà ấy. Đã đứng lặng bên ngoài nhìn chồng chăm sóc người ta. Đã khóc, đã tủi cho thân mình vì chưa bao giờ được chồng thương yêu như vậy. Đã xót cho chồng, cũng đã xót cho người ta. Người ta cũng đáng thương, cũng có nỗi đau riêng. Nghe nói sau khi giao con, Thu đã lấy một ông chồng ngoại. Nhưng nhiều lý do nên không thể xuất ngoại, còn bị đánh ghen tơi bời. Ông chồng ngoại quốc bỏ đi, nhiều lần rời đổi. Đi tiếp khách hạng sang, cuối cùng dạt góc đường. Bây giờ về xứ, thân tàn ma dại vì đang mang bệnh thế kỷ. Chắc người ta cũng nhục nhã đau xót lắm khi gặp lại con, gặp lại người xưa trong hình hài như vậy. Chị đã đứng thật lâu nhìn chồng, có lẽ anh cũng như kiếc cù lao nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, phân vân giữa đôi dòng nước. Chị không dám lên tiếng, không dám vào thăm. Sợ. Sợ chạm mặt nhau, chạm vào nỗi niềm của nhau. Sợ sẽ vỡ òa, sẽ đứt gãy, sẽ làm cả ba đau khổ. Có lúc chị nghĩ, hay là anh nói, cho tôi đem cổ về nhà chăm sóc chị sẽ bồng con bỏ đi, để họ có cái kết thúc có hậu. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh bồng con bỏ đi chị đã rơi nước mắt. Chị không cao thượng như vậy, không thể nhường chồng cho người khác. Cái đêm bồng con đi loanh quanh dưới trăng chị đã nghĩ rất nhiều. Hùng dù tốt thế nào cũng không phải là cha ruột. Những phút giây sao lòng khi gặp lại chỉ là chút dư âm của một thời đã qua. Con trai chị phải lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, phải có mẹ. Có cha. Chị đã gắn bó với mái nhà này suốt mấy năm qua đâu dễ dàng một sớm một chiều nhường cho người lạ. Và, hình như chị, yêu chồng, nên đành chờ, chờ cái gì đó. Sẽ đến, chồng sẽ quay về. Cuộc đời bất hạnh của mẹ giao thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Người đàn bà ấy ra đi, chị cũng có mặt trong đám ma. Tánh nắm tay giao đứng thật lâu trước mộ mẹ nó. Người đàn bà chót đem thân làm một cuộc trôi giạt đã về yên nghỉ trên bãi bồi. Gối đầu lên cỏ nhìn ra sông Hậu êm đềm xuôi nước. Chồng đau, chị cũng buồn. Bé Giao chưa kịp mừng vì có mẹ đã chịu nỗi đau mất mẹ. Có thể chị không phải là một người mẹ kế tốt, nhưng chị sẽ thương nó bằng tình thương chân thật. Chồng chị cứ yên lặng nhìn xa xăm về phía ngọn sông Tiền mất mấy ngày trời. Lẽ nào anh vẫn chưa chịu quay về với mẹ con chị? Phải thêm bao lâu nữa anh mới có thể quên? Lại thêm một buổi chiều tắt nắng, gió ngoài sông lồng lộng thổi vào. Anh bồng con trai vào lòng, nhìn chị. Sáng mai về thăm ngoại, lâu rồi mình không về bến phải không vợ? Lần đầu tiên chị nghe anh gọi mình ngọt ngào như vậy. Nước mắt trào ra, chồng chị đã về bên chị. Cô tám nhà bên vô tình hay hữu ý lại cất giọng ầu ơ. Chớ đốn cây ai nỡ bứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái. Chào tạm biệt.